Hỗn Độn Thiên Thể. Tác giả: Kỳ Chữ Hoa Ngưu Khứ Lữ Hành. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1473. Vạn Ma Tốc. Chương 1473. Vạn Ma Tốc. Vẫn chấn bí cảnh, nơi sâu xa, Vạn Ma Tốc. Vạn Ma Tốc minh mông vô biên chính là vẫn chấn bí cảnh bên trong một cái cấm địa một trong. Nơi này thông thường đều là các loại cường giả tầm bảo địa phương. Ngoại trừ bảo vật các loại thiên tài địa bảo ở ngoài, càng có càng nặng hung thú hoành hành. Trên thực tế, Vạn Ma Cốc có thể trở thành cấm địa cũng là bởi vì những thực lực này mạnh mẽ hung thú. Hỗn Độn Tổ Thánh cấp thú dữ khác chỗ nào cũng có. Trong truyền thuyết, Vạn Ma Cốc nơi sâu xa càng là còn có vượt qua Hỗn Độn Tổ Thánh thực lực khủng bố hung thú. Bởi vậy, có thể ở đây ra vào bình thường đều là Hỗn Độn Tổ Thánh cấp bậc cường giả. Mà Vạn Ma Cốc nơi sâu xa nhất, liền bình thường Hỗn Độn Tổ Thánh cũng không dám đạp lôi trì nửa bước. Lúc này, Vạn Ma Cốc tới gần nơi sâu xa khu vực biên giới, một cái trống trải trên mặt đất, mười mấy bóng hình ngang dọc tứ tung nằm trên mặt đất lên hoặc là dựa vào ở bên người trên tảng đá lớn nằm nghiêng, lại hay là ngồi xếp bằng. Từng cái quần áo lam lũ trên người càng là vết máu loang lổ. Đồng thời, bọn họ khí tức trên người cũng không ổn định rất rõ ràng, bọn họ đều bị thương, hơn nữa đều bị trọng thương. Bất quá, ở tại bọn hắn cách đó không xa nhưng là nằm vài đạo không có hơi thở sự sống thi thể. Rất hiển nhiên, những người này đều là bị bọn họ đánh giết. Nếu như Mộ Dung Vũ ở đây, hắn nhất định sẽ giật nảy cả mình. Bởi vì những này người bị thương không phải người khác, đúng vậy Vô Gian Đạo các sư huynh đệ. 16 người. Vô Gian Đạo kể cả Mộ Dung Vũ ở bên trong tổng cộng có 18 cái đệ tử, mà nơi này nhưng là có 16 người. Nói cách khác ngoại trừ Mộ Dung Vũ ở ngoài, chỉ có một người không ở nơi này. Vô Gian Đạo đệ tử lại bị người một lưới bắt hết. Các vị các sư huynh đệ thực sự là xin lỗi. Là ta hại đại gia. Hồ Duyên Anh Hào nằm trên mặt đất trên, cả người đều là nhìn thấy mà giật mình vết thương, vết máu loang lổ, khí tức vô cùng không ổn định mà lại hỗn loạn. Lúc này, hắn tỏ rõ vẻ hổ thẹn nói rằng. Một lúc mới bắt đầu chỉ là Hồ Duyên Anh Hào đụng phải vây công. Bất quá, lấy Hồ Duyên Anh Hào thực lực, dù cho đụng phải thêm cái cường giả vây công, hắn muốn chạy trốn vẫn không có vấn đề. Thế nhưng, hắn nhưng là rơi vào một cái bên trong đại trận. Cấm bay. Áp chế tu vi. Nói cách khác, ở đại trận này bên trong, bọn họ đều không có năng lực phi hành cũng không có tu vi, sức mạnh. Chỉ có thân thể thực lực. Hồ Duyên Anh Hào thân thể tuy rằng mạnh mẽ, thế nhưng Hào hắn không chịu nổi nhiều người. Cuối cùng hắn vẫn bị oanh kích bị trọng thương. Vào lúc ấy, Hồ Duyên Anh Hào chỉ có thể là lựa chọn cầu cứu rồi. Bởi vậy, hắn ngoan cường chống lại, vẫn đợi được Liễu Tiên Khai cùng Ngô Tâm Thủy giết tới. Cùng ba người bọn họ thực lực, mặc dù ở bên trong đại trận cũng hoàn toàn có thể đánh giết kẻ địch. Chỉ là, khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn Liễu Tiên Khai cùng Ngô Tâm Thủy hai người đi tới sau khi đối phương dĩ nhiên lại xuất hiện mấy người. Liền ba người bọn hắn đều bị trấn áp. Đương nhiên, lấy thực lực của bọn họ, tuy rằng bị trấn áp, thế nhưng muốn giết bọn hắn nhưng là rất khó. Hơn nữa đối phương tựa hồ cũng không nghĩ giết bọn họ như thế, chỉ là không ngừng kích thương bọn họ, nhưng là không có hạ sát thủ. Bằng không, lấy thực lực của đối phương, Hồ Duyên Anh Hào ba người sợ là đã bị chém giết. Sau đó, Vô Gian Đạo những kia chịu đến cầu cứu bùa chú người mỗi một người đều chạy tới. Bất quá kết quả cũng giống nhau, khi bọn họ bước vào đại trận sau khi, liền đụng phải đối phương mãnh liệt đánh giết. Vô Gian Đạo mọi người thực lực là mạnh mẽ không sai, thế nhưng mỗi một lần đến đều chỉ là một người, có thể nào được người của đối phương nhiều thế chúng. Vừa tiến vào đại trận liền bị trấn áp, toàn bộ bị đánh cho trọng thương. Bất quá đối phương vẫn không có đánh giết bọn họ. Đây là một cái âm mưu, bọn họ phải đem vô gian đạo tất cả mọi người đều dẫn lại đây, cuối cùng một lưới bắt hết, đem vô gian đạo đệ tử toàn bộ đánh giết. Vô gian đạo tất cả mọi người không ngu ngốc, rất nhanh liền phản ứng lại. Chỉ là, chờ bọn hắn phản ứng lại sau khi đã chậm. Bởi vì rất nhiều người đều ở một lúc mới bắt đầu liền tiếp thu được cầu cứu bùa chú. Vào lúc ấy bọn họ cũng đã chạy tới. Mà ở phía sau đến đợi được bọn họ phản ứng lại sau khi phát sinh một ít gọi những người khác không nên tới bùa chú nhưng là bị đối phương cho chặn đứng cuối cùng vỡ rơi mất. Cuối cùng dẫn đến vô gian đạo đệ tử từng cái tìm lại đây thế nhưng hết thảy bị trấn áp. Giờ khắc này 16 người ngoại trừ đại sư huyên Trọng Minh Trí cùng Mộ Dung Vũ ở ngoài, những người khác toàn bộ đều bị trấn áp. Lúc này, bọn họ liền bị trấn áp ở vạn ma cốc bên trong một người trong đó bên trong sơn cốc. Đem hô duyên anh hào các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người tụ tập ở đây sau khi, những người kia liền không để ý đến bọn họ. Mặc cho bọn họ ở đây chữa thương. Ngược lại nơi này đều bị đại trận bao phủ, mặc dù bọn họ khôi phục thân thể thì lại làm sao? Không thể sử dụng sức mạnh. Không thể sử dụng thánh khí pháp khí, chỉ có sức mạnh của thân thể. Chỉ là mười mấy người, bọn họ vẫn đúng là không sợ. Chúng ta vốn là đồng môn, sư huyên đệ. Bất luận là ngươi vẫn là những người khác, chúng ta đều sẽ xuất thủ cứu giúp. Bát sư đệ, việc này không oán ngươi. Nhị sư huyên Phan Dương Hạ Tử Tốn nói, chỉ nói là đồng thời trong mắt hắn nhưng là lập lòe lạnh lẽo âm trầm sát cơ. Đương nhiên, hắn sát cơ không phải nhằm vào hô duyên anh hào hoặc là những người khác, mà là nhằm vào những kia thiết kế bọn họ người. Không sai, sư huyên để chúng ta trong lúc đó vốn là muốn trợ giúp lẫn nhau. Bất quá lần này, chúng ta vô gian đạo sợ là bị người một lưới bắt hết. Tứ sư huyên Dương Thu có chút buồn bực nói. Coi như chúng ta toàn bộ bị giết. Chúng ta vô gian đạo còn có đại sư huyên cùng tiểu sư đệ, chỉ là hy vọng đại sư huyên đừng ở vấn chấn bí cảnh. Liễu Tiên Khai một mặt bất đắc dĩ nói. Cho tới Mộ Dung Vũ. Bọn họ căn bản chưa hề nghĩ tới hắn sẽ ở vấn chấn bí cảnh, hơn nữa lấy Mộ Dung Vũ thực lực. Mặc dù hắn ở vấn chấn bí cảnh bên trong, hắn cũng không có năng lực thâm nhập đến vạn ma cốc bên trong. Bởi vậy tất cả mọi người không lo lắng hắn. Bọn họ lo lắng chính là đại sư huyên. Này đều qua mấy ngày đại sư huyên đều chưa từng có đến, hắn hẳn là không ở vấn chấn bí cảnh bên trong. Lục đệ bối Vĩnh Sương nói rằng, chỉ sợ những kia khốn kiếp sẽ không bỏ qua. Nhìn tư thế, bọn họ hẳn là muốn đem chúng ta vô gian đạo một lưới bắt hết. Thánh tộc những này khốn kiếp, nếu là ở bên ngoài, ta trực tiếp đem bọn họ cho xé ra. Hô Duyên Anh hào lửa giận ngút trời nói rằng, chuyện này bởi vì hắn hơn nữa, nếu không là hắn phát sinh cầu cứu bùa chú, những người khác căn bản sẽ không tới nơi này, cuối cùng hết thảy bị trấn áp. Điều này làm cho hắn tương đương phiền muộn cùng hổ thẹn. Bát sư đệ, ngươi không cần áy náy. Bọn họ hữu tâm muốn trấn áp chúng ta vô gian đạo người. Mặc dù ngươi không phát sinh cầu cứu bùa chú, bọn họ cũng sẽ như biện pháp đem chúng ta dẫn vào tầm bắn tên. Tứ đệ tử Vũ Dương ra trầm giọng nói rằng. Những người khác cũng đều gật gù. Hô Duyên Anh hào trầm mặt, hắn cũng biết sự tình sẽ như vậy, thế nhưng trong lòng hắn trước sau có chút áy náy. Được rồi, đừng nghĩ những này. Chúng ta vô gian đạo đệ tử cũng không phải tốt như vậy giết. Mặc dù chết. Chúng ta cũng phải kéo lên bọn họ. An Cao Hàn âm thanh lạnh lẽo, sát khí uy nghiêm đáng sợ nói rằng. Nếu không có thánh tộc nhân sự trước tiên bố trí đại trận này đem sức mạnh của bọn họ cho trấn áp, bằng không bọn họ căn bản sẽ không rơi vào kết quả như thế. Một mặt khác, ở đại trận ở ngoài thuộc về vạn ma cốc một cách khác bên trong thung lũng. Mười mấy nói khủng bố cực kỳ khí tức phóng lên trời. Xông thẳng cửu trùng thiên chi lên mà đồng thời từng luồng khủng bố cực kỳ khí tức càng như là thủy triều bình thường bao phủ hướng về bốn phương tám hướng, rung trời động. Đáng sợ khí tức thậm chí trấn áp vạn ma cốc bên trong mạnh mẽ hung thú không dám tới gần. Có thể tưởng tượng được những người này là khủng bố bao nhiêu. toàn bộ đều là hỗn độn tổ thánh cấp bậc cường giả. Người nơi này tùy tiện đi ra ngoài thánh giới đều cơ hồ là nghênh ngang mà đi, chính là thánh giới bên trong lão tổ cấp bậc tồn tại. Vô Gian Đạo 17 đệ tử tới nay 16, ta xem hẳn là có thể thu lưới chứ. Chỉ cần đem mười mấy người này chém giết, Vô Gian Đạo liền không đáng để lo. Đến lúc đó, nhân tộc 10 đại thánh địa đi một trong số đó. Chỉ sợ đêm dài lắm mộng còn lại một cách đệ tử không đáng để lo, mạnh mẽ đến đâu cũng không thể nào là chí tôn cấp bậc. Mà một khi bị Vô Gian Đạo đạo chủ phát hiện, chúng ta sợ là sẽ phải giã tràng xe cát. Lại một cái hỗn độn tổ thánh cao mày nói rằng, một cái anh tuấn trên người bùng nổ ra khủng bố uy thế mà lại có một luồng lãnh tụ khí tức thanh niên khẽ cao mày. Còn lại một cái đệ tử, Vô Gian Đạo cũng không có uy hiếp gì. Đã như vậy, vậy thì thu lưới đi, đem Vô Gian Đạo cho giết chết. Thanh niên lãnh tụ lạnh lẽo âm trầm nở nụ cười cười lạnh. Hắn vốn là muốn đem Vô Gian Đạo cho một lưới bắt hết, thế nhưng Vô Gian Đạo đại đệ tử nhưng là vẫn chưa từng xuất hiện. Hơn nữa, hắn mặc dù biết Vô Gian Đạo đạo chủ ở ngoài giới chiến đấu, thế nhưng nếu hắn một ý nghĩ quét trở về, phát hiện sau chuyện này, bọn họ liền thật sự giã tràng xe cát. Cạc cạc, giết chết những người này tộc cường giả. Khà khà, một cái thánh địa cũng là mười mấy người, chỉ cần giết bọn họ, Vô Gian Đạo cũng là phá hủy. Nếu là cái khác thánh địa giết bọn họ mười mấy người, căn bản không có bất luận ảnh hưởng gì. Nghĩ nhân tộc một cái tu luyện thánh địa liền bị mấy người chúng ta cho phá hủy, ta liền cảm thấy hưng phấn không tên. Một cái hỗn độn tổ thánh ma huyền sát nha hướng về trấn áp Vô Gian Đạo mọi người bên kia chậm rãi đi đến. Giết người, dù cho là giết hỗn độn tổ thánh, bọn họ cũng từng giết. Thế nhưng những người kia đều là người bình thường, nào có hiện tại hủy diệt một cái thánh địa như vậy có cảm giác thành công. Nếu là hủy diệt rồi Vô Gian Đạo, như vậy bọn họ chính là thánh tộc anh hùng. Ầm. Vừa lúc đó, vạn ma tốc bên ngoài, một đạo thân hình như thiên thạch bình thường từ trên trời giáng xuống. Một tiếng vang thật lớn sau khi, một ngọn núi trực tiếp bị người này cho đạp nát. Sức mạnh kinh khủng càng là chấn động đại địa đều chiến chuyển động, đất trời rung chuyển thanh thế rất lớn. Chẳng lẽ là Vô Gian Đạo còn lại một cách đệ tử đến? Vừa vặn một lưới bắt hết. Thánh tộc những cường giả kia đầu tiên là lấy làm kinh hãi, tiện đà từng cái hưng phấn lên. Đồng thời, bọn họ khổng lồ như dòng lũ bình thường thần niệm liền xé sách hư không, hướng về vạn ma cốc bên ngoài liền duyên đưa tới. Tình huống thế nào? Một cái bất diệt cảnh thánh nhân. Khi bọn họ nhìn thấy vạn ma cốc bên ngoài người thanh niên kia thời điểm, tất cả mọi người đều không khỏi sửng sốt một chút. Không cần phải để ý đến hắn, đừng gặp trở ngại trước hết giết Vô Gian Đạo những người kia lại nói. Cái tên này không có uy hiếp. Thanh niên lãnh tụ nhàn nhạt nói một câu, thân hình một bước bước ra, liền biến mất ở tại chỗ. Vạn ma cốc. Sư huynh bọn họ đều bị trấn áp ở vạn ma cốc. Mộ Dung Vũ ngẩng đầu nhìn bên trong vô số đến khí thế khủng bố phóng lên trời vạn ma cốc, sắc mặt khẽ thay đổi. Cái này như thiên thạch giống như bay xuống thanh niên đúng vậy Mộ Dung Vũ. Ô ô. Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngưu khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết tông từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1474. Thế không thể đỡ mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Chương 1474. Thế không thể đỡ mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Bạch. Mộ Dung Vũ bước ra bước chân, một bước vượt qua vô số thời không, dọc theo hô duyên anh hào các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người tản mát ra khí tức trực tiếp liền vọt vào vạn ma cốc. Ầm. Ngay khi Mộ Dung Vũ xuất hiện ở vạn ma cốc trong nháy mắt, một luồng không tên sức mạnh liền từ bốn phương tám hướng cuồn cuộn mà đến, trong nháy mắt trấn áp ở hắn thân lên. Vẫn không có đợi được Mộ Dung Vũ phản ứng lại, hắn cả người cũng đã như thiên thạch bình thường từ trên trời giáng xuống. Một tiếng vang thật lớn sau khi cả người hắn liền bị trực tiếp rơi vào trên mặt đất, một luồng cự lực từ dưới chân hắn rung động đi ra. Nhất thời đem chu vi đại địa cho từng mảnh đập vỡ tan ra. Tình huống thế nào? Mộ Dung Vũ trong lòng hơi kinh hãi, hơi suy nghĩ, hắn liền muốn lần thứ hai bay lên trời. Thế nhưng cái kế tiếp sắc mặt hắn liền khẽ biến. Không cách nào phi hành. Hơn nữa ngoại trừ không cách nào phi hành ở ngoài, hắn còn phát hiện trong cơ thể hắn vốn là như dòng lũ bình thường ở trong kinh mạch chảy xuôi, sức mạnh đột nhiên liền ngừng chiến tranh. Sức mạnh vẫn còn thế nhưng là như là bị đóng băng lại bình thường không nhúc nhích. Mặc cho Mộ Dung Vũ làm sao điều động đều không nhúc nhích. Tựa hồ sức mạnh của hắn không lại thuộc về hắn như vậy. Cấm phi cùng cầm cố sức mạnh. Mộ Dung Vũ trong nháy mắt liền phản ứng lại. Chỉ thấy hắn đầu tiên là lấy làm kinh hãi, sau đó trên mặt liền hiện ra một vệt sắc mặt vui mừng. Rất rõ ràng hắn là rơi vào rồi người khác thiết kế bên trong. Bất quá cùng với trước mới đến thời điểm rơi vào đại trận không giống nhau. Vào lúc ấy đại trận tuy rằng cũng cấm phi cùng trấn áp, thế nhưng chỉ là cấm phi mà thôi. Khi đó đại trận đối với người khác mà nói là tương đương mạnh mẽ, thế nhưng đối với Mộ Dung Vũ tác dụng liền không lớn. Chỉ cần Mộ Dung Vũ đồng ý, hắn vẫn là có thể bay. Thậm chí, cuối cùng hắn càng là liền đại trận cũng cho đánh nổ. Thế nhưng hiện tại đại trận này hắn nhưng là không cách nào đánh nổ, liền sức mạnh đều bị trấn áp, hắn căn bản là không có cách phi hành cùng vận dụng sức mạnh của chính mình. Nói vậy sư huynh bọn họ cũng là bởi vì như vậy mới hội ngộ hiểm. Dù cho là chí tôn chỉ cần bị trấn áp sức mạnh, nếu là bọn họ thân thể không đủ mạnh, vẫn như cũ là cái cha. Mộ Dung Vũ trong lòng trầm ngâm đã biết rồi sự tình đại khái. Bất quá đối với người khác mà nói hay là bất lợi cuộc diện, thế nhưng đối với ta. Mộ Dung Vũ trong lòng cười lạnh. Dưới tình huống này, ai thân thể mạnh mẽ như vậy ai chính là chân lý. Lấy Mộ Dung Vũ đạt đến thượng phẩm thánh khí cấp bậc thân thể, hắn còn thật không có sợ quá ai. Trên thực tế, lấy hắn thân thể cường độ, Mộ Dung Vũ tuy rằng không dám nói mình có thể ở thánh giới nghênh ngang mà đi, thế nhưng tuyệt đối cũng coi như là cường giả hàng ngũ. Vốn là, hắn là không có cái gì tự tin giải cứu Hô Duyên Anh Hào các loại mở ngoặt tròn chờ đóng ngoặt tròn người. Thế nhưng hiện tại sao? Mộ Dung Vũ tràn ngập tự tin. Liền, hắn liền dọc theo Hô Duyên Anh Hào các loại mở ngoặt tròn chờ đóng ngoặt tròn người bùa chú truyền tới khí tức, hướng về bọn họ liền bước nhanh tới. Là tiểu tử kia. Ở Mộ Dung Vũ cách đó không xa, thánh tộc đám người kia rất nhanh liền phát hiện Mộ Dung Vũ. Bất quá ở bên trong đại trận, bọn họ cũng không có đặc thù đãi ngộ, cũng bị đại trận sức mạnh cho trấn áp. Hắn chính hướng về Vô Gian Đạo mọi người bên kia đi đến. Một cái hỗn độn tổ thánh khẽ nhíu mày nói rằng, chỉ có điều là một cái bất diệt cảnh thánh nhân thôi, cùng nhau giết chính là. Cầm đầu thanh niên trong mắt xẹt qua một vệt lạnh lẽo âm trầm sát cơ, từ tốn nói. Bất diệt cảnh, dù cho là tổ thánh đều không có bị hắn để ở trong mắt. Cái này cũng là vì sao trước hắn không hề động thủ đánh giết Mộ Dung Vũ duyên cớ. Thế nhưng hiện tại nhìn thấy Mộ Dung Vũ thời điểm, không biết vì sao trong lòng hắn cảm giác được có gì đó không đúng. Chỉ có điều cái cảm giác này rất nhanh liền bị hắn vứt bỏ. Chỉ là một cái bất diệt cảnh mà thôi, đối với hắn có uy hiếp gì? Huống hồ nơi này đã bị đại trận cho bao phủ. Đừng nói bất diệt cảnh thánh nhân, mặc dù là chí tôn cấp bậc cường giả đến rồi cũng như thế cũng bị trấn áp. Lúc này, hai người liền cấp tốc hướng về Hô Duyên Anh Hào các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người phương hướng ngay lập tức chạy gấp mà đi. Rất nhanh, Hô Duyên Anh Hào các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người vị trí thung lũng liền xuất hiện ở Mộ Dung Vũ cùng thánh tộc các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người trước. 16 người. Khi nhìn thấy từng cái bị thương nặng 16 cái sư huynh, sư tỷ thời điểm, Mộ Dung Vũ trong lòng không khỏi giật mình. Nếu là bọn họ toàn bộ bị đánh giết, cái kia Vô Gian Đạo trên căn bản xem như là bị diệt rơi mất. Cũng còn tốt, ta đến vẫn tính đúng lúc. Mộ Dung Vũ trong lòng kêu to may mắn, đồng thời rồi lại hai mắt phát sinh đáng sợ sát cơ nhìn về phía từ một mặt khác cấp tốc mà đến thánh tộc mọi người. Chính là mấy tên khốn kiếp này. Mộ Dung Vũ có chút nghiến răng nghiến lợi, lạnh lẽo âm trầm sát cơ không hề che giấu chút nào bắn tóe mà ra, tê thiên liệt địa, như cuồng phong mưa rào bình thường bao phủ hướng về bốn phương tám hướng. Là tiểu sư đệ, hắn tới nơi này làm gì? Ở Mộ Dung Vũ nhìn thấy Hồ Duyên Anh Hào các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người thời điểm, Hồ Duyên Anh Hào mấy người cũng phát hiện Mộ Dung Vũ tồn tại. Chuyên cua tui ne đóng ngoặc vung trước tiên bọn họ chính là xứng sờ trong lòng nghi hoặc không thôi. Thế nhưng rất nhanh. Tiểu sư đệ, mau chóng rời đi nơi này, có bao xa cho ta trốn bao xa, vĩnh viễn không nên quay lại. Hồ Duyên Anh Hào là cái thứ nhất nhìn thấy Mộ Dung Vũ, đồng thời cũng là phản ứng đầu tiên. Liền, hắn liền gào thét một tiếng. Mau chóng rời đi nơi này. Kế Hồ Duyên Anh Hào sau khi, những người khác cũng cấp tốc phản ứng lại. Lúc này bọn họ mỗi một người đều sốt ruột cực kỳ muốn Mộ Dung Vũ mau chóng rời đi nơi này. Tiểu sư đệ, lẽ nào là Vô Gian Đạo Tân Thu đệ tử? Nghe được Hồ Duyên Anh Hào các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người cực kỳ sốt ruột tiếng hét lớn, thánh tộc bên này người trong nháy mắt sững sờ, tiếp theo từng cái liền lộ ra nụ cười. Bọn họ được tình báo là Vô Gian Đạo chỉ có 17 cái đệ tử, hơn nữa bọn họ cũng đều biết là ai. Thế nhưng bọn họ cũng không có liên quan với Mộ Dung Vũ tình báo. Nếu không là Mộ Dung Vũ chủ động xuất hiện, bọn họ căn bản không biết Vô Gian Đạo còn có hắn như thế một cái tiểu sư đệ. Vừa vặn một lưới bắt hết. Thánh tộc thanh niên cầm đầu khà khà cười lạnh, nhìn về phía Mộ Dung Vũ trong mắt xẹt qua lạnh lẽo âm trầm sát cơ. Rời đi nơi này. Nghe được Hồ Duyên Anh Hào các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người tiếng hét lớn, Mộ Dung Vũ trong lòng lóe qua một vệt cảm động. Những sư huynh này, sư tỷ tuy rằng ở chung không nhiều, thế nhưng bọn họ là chân tâm quan tâm chính mình. Bọn họ không muốn để cho mình chết ở chỗ này, vì lẽ đó bọn họ tình nguyện Mộ Dung Vũ. Cùng với ở đây chịu chết, chẳng bằng trở lại, đợi đến sau đó có thực lực lại trở về báo thù. Chỉ là, bọn họ nhưng là không biết Mộ Dung Vũ mục đích chính là tới cứu bọn họ không rõ ràng Mộ Dung Vũ thân thể mạnh mẽ. Trên thực tế, bọn họ là biết Mộ Dung Vũ thân thể mạnh mẽ, bất quá chỉ là dừng lại ở trung phẩm thánh khí cấp bậc mà thôi. Thế nhưng cái gọi là hảo hán không chịu nổi nhiều người, Mộ Dung Vũ mặc dù đạt đến trung phẩm thánh khí thân thể thì lại làm sao? Có thể là thánh tộc những người kia đối thủ sao? Những người kia nhưng là người đông thế mạnh. Không nên để cho hắn chạy trốn. Thanh niên cầm đầu chỉ là nhìn Mộ Dung Vũ một chút. Liền nhàn nhạt nói một câu. Sự chú ý của hắn căn bản không ở Mộ Dung Vũ thân lên. Liền có mấy cái hỗn độn tổ thánh cười gằn hướng về Mộ Dung Vũ bên này bước nhanh tới. Đối với này, Mộ Dung Vũ chỉ là khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn không nhìn thấy, vẫn như cũ hướng về Hồ Duyên Anh Hào các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người bước nhanh tới. Rất nhanh hắn liền xuất hiện ở sơn cốc nhỏ bên trong, đi tới Hồ Duyên Anh Hào các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người trước. Đối với này, thánh tộc những người kia cũng không có chặn lại, Mộ Dung Vũ bọn người tụ tập ở một khối, cái kia chẳng phải là càng tốt hơn. Có thể một lưới bắt hết. Tiểu sư đệ, ngươi vì sao không nghe lời? Nhìn thấy Mộ Dung Vũ đi tới, Hồ Duyên Anh Hào không khỏi hoàn mắt trợn trừng quát lên một tiếng lớn, trong thanh âm tràn ngập phẫn nộ cùng tức giận ý vị. Khục khục. Chỉ là hắn tiếng nói còn chưa rơi xuống, hắn vốn nhờ vì là tác động thương thế mà ho khan lên, từng khẩu máu tươi càng bị hắn ho ra, có thể tưởng tượng được thương thế của hắn nặng bao nhiêu. Ở Hồ Duyên Anh Hào chất vấn Mộ Dung Vũ thời điểm, những người khác cũng đều hai mắt phun lửa nhìn Mộ Dung Vũ cực kỳ tức giận. Đối với này, Mộ Dung Vũ không hề tức giận, có chỉ là cảm động. Hắn biết đây là sư huynh, các sư tỷ không muốn hắn đưa mạng ở đây. Chỉ là, bọn họ không muốn chính mình chết, chính mình làm sao thường bằng lòng gặp đến bọn họ chết rồi. Mộ Dung Vũ trong lòng dâng lên một dòng nước ấm. Sư huynh, các sư tỷ, ta là tới cứu ngươi đi ra ngoài. Hơn nữa ta không chỉ có muốn cứu các ngươi, còn muốn đem những này thiết kế mai phục các ngươi khốn nạn toàn bộ chém giết. Đằng đằng sát khí. Vô tận sát ý từ trên người hắn bộc phát ra, tê thiên liệt địa, xông thẳng cửu trùng thiên chi lên. Ha ha ha. Cười to không phải hô duyên anh hào các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn vô gian đạo đệ tử, mà là thánh tộc những người kia. Một cái bất diệt cảnh phải cứu hô duyên anh hào các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người, còn muốn đem bọn họ toàn bộ giết. Bọn họ gặp cuồng vọng vô chi, còn chưa từng nhìn thấy như vậy cuồng vọng vô chi. Hô duyên anh hào các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn trong lòng người cũng là không nói gì, bất đắc dĩ. Tiểu sư đệ, tâm ý của ngươi chúng ta đều thu được. Thế nhưng ngươi hiện tại lập tức rời đi nơi này. Trong lòng mọi người tuy rằng cảm động, thế nhưng ai cũng không muốn Mộ Dung Vũ cũng theo chịu chết. Yên tâm đi, những này bọn chuột nhắt ta toàn bộ chém. Dám đụng đến chúng ta vô gian đạo người quả thực là muốn chết. Mộ Dung Vũ cười lạnh, bỗng nhiên xoay người, ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía thánh tộc những người kia. Cho hai người các ngươi lựa chọn thần phục với ta hoặc là chết. Mộ Dung Vũ quét thánh tộc mọi người một chút, sau đó đưa mắt đặt ở cầm đầu người thanh niên kia mặt lên. Thanh niên sắc mặt một trận ửng hồng, hô hấp cũng không khỏi gấp gáp một thoáng. Rất rõ ràng hắn là bị Mộ Dung Vũ cho buồn nôn đến. Hai người các ngươi đi đem hắn giết. Thanh niên cầm đầu dùng ngón tay chỉ bên cạnh hai cái hỗn độn tổ thánh, âm thanh nham hiểm nói rằng. Cái kia hai cái hỗn độn tổ thánh khẽ gật đầu, một cước đột nhiên đạp, tiếp theo cả người liền mượn lực bay lên trời, ở trong hư không liền vồ giết về phía Mộ Dung Vũ. Muốn chết. Mộ Dung Vũ quát lên một tiếng lớn, cũng là một cước đạp, mượn lực bay lên trời, hóa thành một vệt sáng nhằm phía cái kia hai cái hỗn độn tổ thánh. Tiểu sư đệ. Nhìn thấy Mộ Dung Vũ đồng thủ, hô duyên anh hào các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người giật nảy cả mình, mỗi một người đều muốn ngăn cản. Thế nhưng bọn họ liền đứng lên khí lực đều không có. Cuối cùng chỉ có thể trơ mắt nhìn Mộ Dung Vũ vồ giết tới. Chết đi cho ta. Khoảng cách của song phương vốn là không phải rất xa, chỉ là trong chớp mắt bọn họ cũng đã va chạm ở một khối. Ở sắp sửa tiếp xúc đồng thời, Mộ Dung Vũ ra tay rồi. Không có chiêu thức gì bởi vì ở đây, dù cho là tuyệt học không có sức mạnh chống đỡ cũng không thể phát huy nên có uy năng. Bởi vậy, Mộ Dung Vũ chỉ là thường thường không có gì lạ hai quyền mãnh liệt vỡ giết mà ra. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1475. Thế không thể đỡ mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn. Chương 1475. Thế không thể đỡ mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn. Ầm ầm. Trong chớp mắt sau khi song phương cũng đã va chạm ở một khối. Hai tiếng nổ vang rung trời sau khi cùng mọi người tưởng tượng Mộ Dung Vũ bị đánh nổ một màn cũng không có phát hiện. Ở nổ vang truyền tới đồng thời hai tiếng kêu thảm thiết cũng truyền ra. Đồng thời, mọi người liền nhìn thấy hai đạo bóng đen cấp tốc bạo lùi ra. Thình lình chính là thánh tộc cái kia hai cái hỗn độn tổ thánh. Lúc này, bọn họ lấy gần đây thì còn muốn cấp tốc độ bay ngược mà đi. Tình huống thế nào? Nhìn thấy tình cảnh này, ngoại trừ Mộ Dung Vũ ở ngoài tất cả mọi người đều giật mình. Mộ Dung Vũ thực lực có làm sao mạnh như thế sao? Hai người kia thậm chí ngay cả sức phản kháng đều không có. Chỉ là để mọi người càng thêm khiếp sợ còn ở phía sau. Ầm. Trong chớp mắt, nguyên bản bay ngược ra ngoài, ở trong hư không xẹp qua hai đạo đường ra bôn hỗn độn tổ thánh nhưng là không hẹn mà cùng nổ nát ra. Hóa thành một đám mưa máu, tung bay trên vòm trời chi lên. Một đòn giết chết. Mọi người đều là ở lại. Sững sờ. Tuy rằng cái kia hai cái hỗn độn tổ thánh thân thể không ra sao, thế nhưng cũng thực sự là quá không trải qua đánh chứ. Trên thực tế, tất cả mọi người biết này không phải cái kia hai cái hỗn độn tổ thánh quá yếu, mà là Mộ Dung Vũ quá mạnh mẽ. Hỗn độn tổ thánh cũng chỉ đến như thế thôi. Đem cái kia hai cái hỗn độn tổ thánh một đòn giết chết sau khi, Mộ Dung Vũ liền không thể nào mượn lực mà đã một lần nữa rơi vào mặt đất lên, chỉ thấy hắn như quá cổ thánh sơn bình thường sừng sững ở đại địa bên trên, biểu hiện lãnh đạm nhìn thánh tộc mọi người nói. Một luồng bế nghệ thiên hạ khí tức từ trên người hắn lóe ra, rung trời động, nhằm phía bốn phương tám hướng. Thánh tộc thanh niên cầm đầu khẽ cau mày, sắc mặt nham hiểm đi. Rác rưởi, mấy người các ngươi đi đem hắn giết. Những người khác đem Vô Gian Đạo những người khác toàn bộ chém giết. Bá. Thanh niên tiếng nói còn chưa rơi xuống, bốn cái hỗn độn tổ thánh cấp bậc cường giả cũng đã vượt ra khỏi mọi người, như sấm sét bình thường xẹt qua hư không, nhằm phía Mộ Dung Vũ. Bốn người này thân thể so với trước cái kia phải cường đại hơn nhiều, hẳn là cũng đã đạt đến hạ phẩm thánh khí cấp bậc. Bất quá đối với Mộ Dung Vũ tới nói đều là giống nhau. Ở bốn người này động thủ đồng thời, có mười mấy bóng hình cũng vượt ra khỏi mọi người trên mặt đất triển khai thân hình liền nhằm phía Hồ Duyên Anh Hào các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người. Thấy thế, Hồ Duyên Anh Hào các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người sắc mặt khẽ thay đổi. Phân mà đánh giết. Mộ Dung Vũ xì cười một tiếng. Loại này sách lược đối với những khác người có lẽ có dùng, thế nhưng đối với Mộ Dung Vũ tuyệt đối không có tác dụng. Vô dụng, hôm nay toàn bộ các ngươi đều phải chết. Mộ Dung Vũ âm thanh lạnh lẽo nói một câu, đồng thời một bước bước ra. Ầm. Hắn một cước đạp trên mặt đất, lại như là một tòa quá cổ thánh sơn phá không mà đến chấn áp trên mặt đất. Sức mạnh khổng lồ từ hắn bàn chân bộc phát ra trực tiếp liền đem hắn phía dưới mặt đất cho giẫm bạo. Mà Mộ Dung Vũ nhưng là mượn lực cả người hóa thành một đạo cuồng phong, xèo, một tiếng liền biến mất ở tại chỗ. Lần thứ hai xuất hiện thời điểm, hắn đã đi tới cái kia bốn cái vồ giết tới hỗn độn tổ thánh phía trước. Chết đi cho ta. Một cái hỗn độn tổ thánh quát lên một tiếng lớn, nắm đấm thép bạo phát. Một quyền đánh hư không đều phá nát ra, lấy sét đánh không kịp bưng tai tư thế mạnh mẽ vỡ giết hướng về Mộ Dung Vũ ngực. Nếu là Mộ Dung Vũ thân thể bị hắn vỡ giết tới đi trực tiếp sẽ bị đánh nổ. Cái này hỗn độn tổ thánh có cái này tự tin. Chỉ là không biết tự lượng sức mình. Hôm nay ta liền muốn để cho các ngươi nhìn cái gì gọi là thân thể mạnh mẽ. Mộ Dung Vũ quát lên một tiếng lớn, cũng không gặp hắn có động tác gì, cả người chỉ là trực tiếp đụng vào. Ra tay hỗn độn tổ thánh trên mặt nhất thời lộ ra một tia cười gằn. Mộ Dung Vũ thân thể là mạnh mẽ không giả, thế nhưng cũng quá tự đại. Chỉ là rất nhanh hắn cười gằn liền ngưng trệ. Ầm. Cái này hỗn độn tổ thánh nắm đấm đột nhiên vỡ xếp ở Mộ Dung Vũ ngực chi lên, chỉ là cùng tưởng tượng Mộ Dung Vũ một quyền bị đánh nổ một màn cũng chưa từng xuất hiện. Ngược lại, răng rắc một tiếng, cái này hỗn độn tổ thánh chỉ cảm thấy mình tựa như là oanh kích ở một khối cứng rắn cực kỳ thánh thiết bên trên, tiếp theo một luồng khủng bố cực kỳ đại lực từ Mộ Dung Vũ trên lồng ngực rung động lại đây. Chỉ là trong nháy mắt, cái này hỗn độn tổ thánh thậm chí còn chưa kịp phản ứng, cánh tay của hắn cũng đã bị nát thành bột mịn. Đồng thời, một luồng đau nhức càng là cấp tốc từ cánh tay hắn tiêu tán hướng về hắn thân thể, đại não. Ở va nát cái này hỗn độn tổ thánh nắm đấm sau khi, Mộ Dung Vũ thân thể liền đình trệ đều không có, vẫn như cũ nhanh chóng cực kỳ về phía trước đánh tới. Gió bẽ cành khô. Một phần mười cái trong nháy mắt thời gian, cái này hỗn độn tổ thánh toàn bộ cánh tay liền bị nát thành bột mịn. Mà vào lúc này hắn mới miễn cưỡng phản ứng lại. Hơi suy nghĩ, hắn liền muốn hướng về sau chợt lui ra đến. Chỉ là phản ứng của hắn nhanh, Mộ Dung Vũ tốc độ càng nhanh hơn. Ở hắn sắp sửa chợt lui đồng thời, Mộ Dung Vũ thân thể nhưng là đã đụng vào trực tiếp đánh vào hắn thân thể chi lên. Ầm. Một tiếng nặng nề nổ vang sau khi cái này hỗn độn tổ thánh liền trực tiếp bị va bạo ở trong hư không nổ nát trở thành một đám mưa máu chết không thể chết lại. Hạ phẩm thánh khí cấp bậc thân thể cùng thượng phẩm thánh khí cấp bậc thân thể sự chênh lệch lại như là một khối đậu hũ cùng một cái chùy sắt bình thường to lớn. Mộ Dung Vũ căn bản không cần động thủ, trực tiếp liền đem cái này hỗn độn tổ thánh cho va nát, không có bất kỳ hồi hộp. Khiếp sợ. Vẫn là khiếp sợ. Ở mọi người khiếp sợ đồng thời, Mộ Dung Vũ nhưng là đã lần thứ hai một bước bước ra. Chỉ thấy thân hình hắn loáng một cái, thân hình liền hướng về trích một bên lướt ngang quá khứ. Ầm. Cái kia bởi vì khiếp sợ mà thoáng đình trệ thân hình hỗn độn tổ thánh cũng đã bị Mộ Dung Vũ trực tiếp đụng bể. Đồng thời, Mộ Dung Vũ đã dò ra bàn tay lớn quay về người thứ ba hỗn độn tổ thánh liền đột nhiên chùm xuống. Chết. Cái này hỗn độn tổ thánh phản ứng cực nhanh, tuy rằng bị Mộ Dung Vũ giật mình. Thế nhưng đối mặt Mộ Dung Vũ phủ xuống đến bàn tay lớn, hắn hai quyền một cái vang trời thức liền mãnh liệt oanh đi tới. Răng rắc. Chỉ là, hắn lại như là đậu hũ bình thường thân thể có thể nào chống lại Mộ Dung Vũ cái kia như chùy sắt bình thường thân thể mạnh mẽ. Trong chớp mắt, hắn liền bị Mộ Dung Vũ một chưởng cho nắp chết rồi. Hai cái hô hấp thời gian, Mộ Dung Vũ liền chém giết ba cái hỗn độn tổ thánh. Khủng bố chiến tích lập tức đè ép ở đây tất cả mọi người. Bạch! Không chần chờ chút nào, thứ tư hỗn độn tổ thánh thân hình loáng một cái, liền về phía sau bạo lùi ra. Hắn là thật sự bị Mộ Dung Vũ dọa cho sợ rồi. Nếu là ở tại hắn trong hoàn cảnh, hắn một cái ngón tay liền có thể giết chết Mộ Dung Vũ ngàn tỷ lần. Thế nhưng hiện tại, hắn mặc dù là đường đường hỗn độn tổ thánh, có thể nói là thánh giới đỉnh cao tồn tại. Thế nhưng, hôm nay, nhưng là bị trong mắt hắn run rế cho làm cho khiếp sợ. Trốn chỗ nào? Mộ Dung Vũ quát lên một tiếng lớn, một bước bước ra thân hình hóa thành một vệt sáng liền xông lên trên. Tốc độ cực nhanh, hầu như trong phút chốc cũng đã đuổi theo cái kia chạy trốn hỗn độn tổ thánh, sau đó một quyền mãnh liệt vỡ giết mà ra. Không có bất cứ hồi hộp gì, cái này hỗn độn tổ thánh liền bị Mộ Dung Vũ một quyền cho đánh nổ. Đến đây, bốn cái vây giết Mộ Dung Vũ hỗn độn tổ thánh liền bị tiêu diệt. Trong quá trình này, bốn cái hỗn độn tổ thánh thậm chí ngay cả Mộ Dung Vũ góc áo đều không có tìm thấy. Mạnh mẽ, phi thường mạnh mẽ. Khiếp sợ, phi thường khiếp sợ. Liên tục đánh giết bốn cái hỗn độn tổ thánh sau khi, Mộ Dung Vũ liền như thái cổ chiến thần bình thường sừng sững ở tại chỗ, từng luồng thế không thể đỡ đáng sợ khí tức không ngừng từ trên người hắn bạo phát ra, chiếu rọi hắn càng thêm mạnh mẽ, không gì địch nổi. Quả thực lại như là từ thời đại thái cổ xuyên qua mà đến chiến thần. Vào đúng lúc này, tất cả mọi người đều nhìn Mộ Dung Vũ, trong mắt ngoại trừ khiếp sợ ở ngoài vẫn là khiếp sợ. Thậm chí, những kia vồ giết về phía Hô Duyên Anh Hào các loại mở ngoặt tròn chờ đóng ngoặt tròn người thánh tộc cường giả đều vì vậy mà dừng lại. Ta nói rồi, toàn bộ các ngươi đều phải chết. Mộ Dung Vũ đột nhiên quát lên một tiếng lớn, một cước đạp nát đại địa, một bước bước ra, liền va nát hư không cấp tốc nhằm phía những kia vồ giết về phía Hô Duyên Anh Hào các loại mở ngoặt tròn chờ đóng ngoặt tròn người thánh tộc cường giả. Giết hắn. Gã tới Mộ Dung Vũ vô giết tới, này mười mấy cường giả trong mắt dĩ nhiên xẹt qua một vệt vẻ sợ hãi. Đúng, những này hỗn độn tổ thánh lại bị Mộ Dung Vũ một cái bất diệt cảnh thánh nhân cho dọa cho sợ rồi. Một người hét lớn một tiếng sau khi, mấy chục người dĩ nhiên toàn bộ hướng về Mộ Dung Vũ vô giết tới. Bọn họ cũng đều biết, nếu như không thể đem Mộ Dung Vũ chém giết, cuối cùng bọn họ đều sẽ bị Mộ Dung Vũ cho từng cách đánh chết. Trừ phi bọn họ rời đi đại trận phạm vi bao phủ. Chỉ là Mộ Dung Vũ tốc độ nhanh như vậy, bọn họ căn bản không có thời gian rời đi nơi này. Mà ở đây bọn họ tuyệt đối không phải Mộ Dung Vũ đối thủ. Đến hay lắm. Nhìn thấy mọi người vây giết lại đây, Mộ Dung Vũ không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Chỉ thấy hắn quát lên một tiếng lớn, thân hình một cái tung khiêu liền nhảy vào trong mọi người. Sau đó cuồng bạo công kích liền đánh giết mà ra. Ầm, ầm, ầm. Vào đúng lúc này, Mộ Dung Vũ như là lang nhập dương quần. Những này thánh giới bên trong lão tổ cấp bậc tồn tại căn bản không phải Mộ Dung Vũ đối thủ, căn bản không chịu nổi Mộ Dung Vũ từng chiêu từng thức. Chỉ thấy Mộ Dung Vũ một quyền vỡ giết mà ra, một cái hỗn độn tổ thánh liền kêu thảm một tiếng, bị Mộ Dung Vũ miễn cưỡng đánh nổ, trực tiếp cho đánh chết. Một cước quất mà ra, một cái hỗn độn tổ thánh quát to một tiếng, tương tự bị tiêu diệt. Thân hình một bên, Mộ Dung Vũ một bên vai liền đánh vào một cái khác hỗn độn tổ thánh thân lên đồng dạng, cái này hỗn độn tổ thánh cũng không được may mắn thoát khỏi, trực tiếp liền bị tiêu diệt. Trong nháy mắt, Mộ Dung Vũ liền chém giết 5 cái hỗn độn tổ thánh. Chí ít 1/3 cường giả bị chém giết. Ha ha ha. Hỗn độn tổ thánh cũng chỉ đến như thế. Nguyên lai đánh giết hỗn độn tổ thánh là như vậy sảng khoái. Các ngươi đều đến đây đi, hôm nay ta đều đưa các ngươi ra đi. Mộ Dung Vũ cười ha ha, bế nghệ thiên hạ, không gì địch nổi khí thế bộc phát ra, bao phủ 4 phương 8 hướng. Chỉ thấy hắn thẳng thắn thoải mái, lôi kéo khắp nơi, thế không thể đỡ. Bắt hắn cho ta giết. Nhìn thấy Mộ Dung Vũ như vậy cuồng bạo mạnh mẽ, thánh tộc thanh niên cầm đầu sắc mặt âm trầm cực kỳ, đằng đằng sát khí, chỉ huy còn lại hỗn độn tổ thánh xông về phía Mộ Dung Vũ. Những kia hỗn độn tổ thánh tuy rằng đều bị Mộ Dung Vũ cho kinh sợ, thế nhưng cũng bởi vì Mộ Dung Vũ ngông cuồng mà tức giận không ngớt. Mặc dù không có thanh niên cầm đầu ra lệnh cho bọn họ cũng không nhịn được muốn đồng thủ. Một đoàn hỗn độn tổ thánh không có bất kỳ quy củ cùng tôn nghiêm vây giết Mộ Dung Vũ. Này nếu là truyền đi bọn họ người liền ném lớn. Hơn nữa mặc dù mấy chục người tham dự vây giết Mộ Dung Vũ trái lại bị Mộ Dung Vũ cho trấn áp rồi. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết ông từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1476. Thế không thể đỡ mở ngoặc tròn ba đóng ngoặc tròn. Chương 1476. Thế không thể đỡ mở ngoặc tròn ba đóng ngoặc tròn. Ầm ầm ầm. Một vòng như mưa rông gió bão đánh giết sau khi mười mấy hỗn độn tổ căn bản không chống đỡ được Mộ Dung Vũ công kích, trực tiếp liền bị đánh giết hơn một nửa. Mà Mộ Dung Vũ lại như là một cái thái cổ chiến thần giống như vậy, thân hình cao to, khí thế trùng thiên. Trong quá trình này, hắn mặc cho những kia hỗn độn tổ thánh cấp bậc cường giả công kích đánh giết ở trên người hắn, nổ ra từng tiếng nổ vang. Thế nhưng Mộ Dung Vũ nhưng là không có bất kỳ ảnh hưởng. Những người này công kích oanh kích ở trên người hắn, lại như là đối với hắn nạo dương giống như vậy, căn bản không có bất kỳ uy hiếp. Thật là khủng khiếp, thân thể chí ít đã đạt đến thượng phẩm thánh khí cấp bậc. Tất cả mọi người chấn kinh rồi, từng cái đều dùng ánh mắt khó mà tin nổi nhìn Mộ Dung Vũ. Mặc dù là vô gian đạo hô duyên anh hào các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người cũng là như thế. Thượng phẩm thánh khí cấp bậc thân thể á. Tất cả mọi người tại chỗ đều bị dọa cho sợ rồi. Vô gian đạo mọi người chỉ là bị làm cho khiếp sợ, mà thánh tộc người bên kia nhưng là kinh hãi. Nếu như hắn là hỗn độn tổ thánh cấp bậc cảnh giới có mạnh mẽ như vậy thân thể, chúng ta hay là sẽ không như thế kinh ngạc, thế nhưng hắn chỉ là bất diệt cảnh a. Bất diệt cảnh nắm giữ thượng phẩm thánh khí cấp bậc thân thể. Hắn đến cùng là làm thế nào đến? Đây cũng quá khủng bố chứ. Từng cái trong lòng đều là xuất hiện cái ý niệm này. Dựa theo đạo lý tới nói, Mộ Dung Vũ thân thể cùng cảnh giới là hoàn toàn không phù hợp. Bất diệt cảnh thánh nhân cơ thể bọn họ có thể đạt đến hạ phẩm thánh khí cũng đã tương đương nghịch thiên rồi. Thượng phẩm thánh khí cấp bậc thân thể. Chí ít đều là thánh vương cảnh giới chứ. Không, thánh vương cảnh giới cường giả đều khó mà luyện thành thượng phẩm thánh khí cấp bậc thân thể, chí ít đều cần tổ thánh cảnh giới này. Chỉ là, bọn họ không biết chính là, Mộ Dung Vũ vốn là, hỗn độn thiên thể. Thể chất chí tôn trên đời này mạnh mẽ nhất thể chất, không phải một trong. Trấn áp tất cả, miệt thị tất cả. Tiểu sư đệ quá mạnh, không nghĩ tới hôm nay chúng ta những cường giả này lại bị tiểu sư đệ cấp cứu. Thực sự là không thể tin a. Nhìn thế không thể đỡ Mộ Dung Vũ, Liễu Tiên Khai biểu hiện ung dung nở nụ cười. Hồ Duyên Anh Hảo mấy người cũng là khẽ gật đầu, vẫn nhấc lên tâm cũng buông xuống. Mộ Dung Vũ mạnh như vậy, ở đại trận này bên trong tuyệt đối là mạnh nhất tồn tại. Mà hiện tại những kia hỗn độn tổ thánh đã bị Mộ Dung Vũ đánh giết quá bán, chiến cuộc đã bị Mộ Dung Vũ đã khống chế. Nói cách khác, thế cuộc đã ở Mộ Dung Vũ dưới sự khống chế, những này thánh tộc người đối với Mộ Dung Vũ, đối với vô gian đạo mọi người là không có bất cứ uy hiếp gì. Trừ phi bọn họ triệt rơi mất đại trận. Không có trận pháp trấn áp cùng áp chế, lấy Mộ Dung Vũ bất diệt cảnh thực lực, thánh tộc những cường giả kia căn bản cũng không cần động thủ, vẹn vẹn dùng khí thế là có thể đem hắn cho đè chết. Thế nhưng, nếu là đại trận bị triệt đi, như vậy Liễu Tiên Khai bọn người sẽ ở trong nháy mắt khôi phục thực lực. Bọn họ có thể đều là vô gian đạo đi ra cường giả, dù cho là cùng cảnh giới, một cái cũng có thể đánh 10 cái. Nếu không có như vậy, thánh tộc những người kia cũng không cần lợi dụng trận pháp đem bọn họ cho trấn áp. Dựa vào về số lượng ưu thế là có thể đem Hồ Duyên Anh Hào các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người một lưới bắt hết. Bạch, khả năng là bị Mộ Dung Vũ làm cho khiếp sợ, cũng có thể là biết hôm nay kế hoạch không cách nào hoàn thành. Thánh tộc cầm đầu người thanh niên kia vẫn luôn dùng âm lãnh cực kỳ ánh mắt nhìn chằm chằm Mộ Dung Vũ, trong ánh mắt càng là tràn ngập vẻ oán độc. Người thanh niên này thấy thế nào đều không đơn giản. Từ vừa mới bắt đầu Mộ Dung Vũ liền chú ý tới hắn. Mặc dù nói hắn ở đại trận này bên trong dũng mãnh vô địch, thế nhưng hắn vẫn luôn cẩn thận. Bằng không vô cùng có khả năng lật thuyền trong mương. Đột nhiên thanh niên thân hình đột nhiên loáng một cái. Mộ Dung Vũ lấy làm kinh hãi cho rằng thanh niên muốn ra tay rồi. Thế nhưng rất nhanh hắn liền phát hiện thanh niên cũng không hề động thủ. Mà là triển khai thân hình hướng về xa xa liền bắn nhanh mà đi. Dĩ nhiên chạy trốn. Mộ Dung Vũ sững sờ, tiếp theo vô gian đạo cùng thánh tộc còn lại những cường giả kia cũng đều sững sờ. Rất rõ ràng ai cũng không nghĩ đến thanh niên lại không đánh mà chạy. Trên thực tế, đây mới là hắn sáng suốt chỗ. Rõ ràng không phải Mộ Dung Vũ đối thủ còn không trốn, cấp độ kia Mộ Dung Vũ tới đem hắn chém giết sao? Ta nói rồi, các ngươi ai cũng không trốn được. Nhìn thấy thanh niên chạy trốn, Mộ Dung Vũ hai mắt xẹt qua một vệt lạnh lẽo âm trầm sát cơ. Rất rõ ràng tất cả những thứ này đều là người thanh niên này bày ra, muốn một lần đem vô gian đạo người cho giết chết. Đối với người như thế, Mộ Dung Vũ cũng sớm đã đem hắn phán tử hình. Bất quá thanh niên tốc độ cực nhanh, chỉ cần bị hắn lao ra đại trận ở ngoài, Mộ Dung Vũ liền không làm gì được hắn. Hơn nữa, khả năng bị giết còn có thể ngược lại, biến thành Mộ Dung Vũ. Tinh La Diệt Thiên. Trong chớp mắt, Mộ Dung Vũ đột nhiên quát lên một tiếng lớn. Nhất thời, linh hồn hắn trong không gian hồn trì mãnh liệt bạo động lên, từng luồng vô cùng cường đại lực lượng linh hồn bao phủ mà ra, tây thiên liệt địa. Ầm. Đúng vào lúc này, tất cả mọi người tại chỗ ngoại trừ Mộ Dung Vũ ở ngoài, linh hồn của bọn họ đều bị một luồng đáng sợ cực kỳ khí tức tử vong cho bao phủ lại. Mặc dù là vô gian đạo mọi người cũng không ngoại lệ. Thế nhưng đứng mũi chịu sào thánh tộc những cường giả kia càng là liên tục biến sắc. Có chút phản ứng nhanh người tuy rằng còn không biết là tình huống thế nào, thế nhưng bản năng nói cho bọn họ biết trốn. Liền bọn họ xoay người liền muốn trốn. Công kích linh hồn. Trong chớp mắt, vô gian đạo đệ tử bên kia truyền tới một tiếng thét kinh hãi, cũng không biết là ai trước tiên nhìn ra. Công kích linh hồn. Nghe vậy, thánh tộc những cường giả kia môn thân hình đột nhiên run lên. Tiếp theo từng luồng sợ hãi ý vì không ngừng từ linh hồn trên tiêu tán đi ra. Ở đại trận này bên trong, tu vi cùng sức mạnh đều bị áp chế, chỉ còn dư lại sức mạnh thân thể. Thế nhưng, bọn họ không có cân nhắc đến, lực lượng linh hồn là không có bị trấn áp. Không phải bọn họ không nghĩ tới phương diện này. Mà là linh hồn thánh nhân ở thánh giới thực sự là quá ít quá ít. Trong trăm triệu chưa chắc có một, Hơn nữa bọn họ vốn là biết Vô Gian Đạo đông đảo đệ tử bên trong không có linh hồn thánh nhân tồn tại. Liền, bọn họ liền bi kịch. Đáng sợ cực kỳ lực lượng linh hồn điên cuồng tiêu tán đi ra ngoài, ở bầu trời bên trên đan vào lẫn nhau trở thành một cái linh hồn thiên võng, sau đó quay về những kia hỗn độn tổ thánh liền lung phủ xuống. Không có sức mạnh ngăn cản, những này hỗn độn tổ thánh căn bản không chống đỡ được Mộ Dung Vũ công kích linh hồn. Linh hồn của bọn họ giòn yếu như là một khối đậu hũ giống như vậy, trực tiếp liền bị Mộ Dung Vũ cho trấn áp. Phệ hồn cho ta nuốt chửng. Trấn áp linh hồn của bọn họ sau khi, Mộ Dung Vũ trong lòng quát lên một tiếng lớn. Liền, những này hỗn độn tổ thánh linh hồn liền bị Mộ Dung Vũ miễn cưỡng cho xả đi ra ngoài, cuối cùng bị Mộ Dung Vũ trấn áp ở hồn trì bên trong. Hồn trì quay cuồng một hồi, những này linh hồn liền bị luyện hóa trở thành lực lượng linh hồn dung nhập vào Mộ Dung Vũ hồn trì bên trong. Được những cường giả này linh hồn bổ sung, Mộ Dung Vũ hồn trì bên trong lực lượng linh hồn tăng một tia, tuy rằng không nhiều, thế nhưng có chút ít còn hơn không. Phù phù. Phù phù. Lúc này, những này bị chém chết linh hồn hỗn độn tổ thánh mới rơi xuống ở mặt đất lên. Mộ Dung Vũ không còn nhìn bọn họ một chút, một bước bước ra, triển khai thân hình liền hướng về phía trước cấp tốc mà chạy, thanh niên cho đuổi theo. Hiện tại cũng chỉ còn sót lại người này, Mộ Dung Vũ tất phải giết người. Thanh niên sắc mặt nham hiểm, ánh mắt không ngừng lập lòe, lộ ra một vệt phẫn nộ, vẻ sợ hãi. Muốn hắn đường đường hỗn độn tổ thánh cảnh giới thực lực, hôm nay lại bị một cái bất diệt cảnh thánh nhân truy muốn tang cầu bình thường chạy trốn, đây là hắn không thể chịu đựng. Chỉ cần rời đi đại trận phạm vi, chính là ta mạnh nhất. Bất luận cơ thể ngươi đạt đến thượng phẩm thánh khí cấp bậc vẫn là tổ khí cấp bậc đều phải chết. Thanh niên vừa cấp tốc chạy trốn, vừa ở trong lòng gào thét. Cái tên này sắc mặt dữ tợn, trong lòng dĩ nhiên xuất hiện hối hận. Hắn lần thứ nhất hối hận vì sao phải đem đại trận này bố trí lớn như vậy, phạm vi bao phủ lớn như vậy. Nếu là nhỏ hơn một chút, hắn sợ là cũng sớm đã lao ra đại trận phạm vi bao phủ. Một khi lao ra đại trận, hắn là có thể ngược lại dễ dàng giết chết Mộ Dung Vũ. Thế nhưng, sự thực chính là sự thực, đã không cách nào thay đổi. Bất quá hắn cũng không phải ngồi chờ chết người, triển khai tốc độ nhanh nhất, nhanh chóng cực kỳ liền xông ra ngoài. Bất quá tốc độ của hắn nhanh, Mộ Dung Vũ tốc độ càng nhanh hơn. Không tới thời gian mấy hơi thở, Mộ Dung Vũ cũng đã đi tới phía sau hắn cách đó không xa. Tiếp ta một quyền. Mộ Dung Vũ quát lên một tiếng lớn, một quyền mãnh liệt vỡ giết mà ra. Thanh niên trong lòng nhất thời bị một luồng mãnh liệt cực kỳ khí tức tử vong cho bao phủ lại. Hắn biết, nếu là hắn bị đã toàn bộ vỡ giết tại người lên như vậy, hắn thì sẽ bộ cái khác hỗn độn tổ thánh gót chân trực tiếp sẽ bị Mộ Dung Vũ một quyền cho đánh nổ. Chết đi cho ta. Căn bản không cần suy nghĩ. Liền nhìn thấy thanh niên quát lên một tiếng lớn, trở tay chính là một quyền đánh ra ngoài. Đồng thời cơ thể hắn cũng không có bất kỳ dừng lại, vẫn như cũ nhanh chóng cực kỳ về phía trước bắn nhanh mà đi. Răng rắc. Không có bất cứ hồi hộp gì, ở song phương nắm đấm tiếp xúc trong nháy mắt, thanh niên hai tay đều bị nát thành bột mịn. Bất quá thanh niên dù sao không phải người bình thường, tuy rằng hai tay bị chấn động nát thành bột mịn. Thế nhưng hắn nhưng là mượn đòn đánh này lực lượng, cả người liền phóng lên trời, mượn lực mà chạy. Ngươi không trốn được. Mộ Dung Vũ nhưng chỉ là thân hình hơi loáng một cái, trên mặt lộ ra một vệt vẻ kinh ngạc. Tuy rằng chỉ là trong nháy mắt giao thủ, thế nhưng Mộ Dung Vũ nhưng là kinh ngạc phát hiện thanh niên thân thể nhưng là phải so với hắn những kia thủ hạ phải cường đại quá nhiều. Chí ít trung phẩm thánh khí cấp bậc thân thể. Mộ Dung Vũ hai mắt xẹt qua một vệt hàn mang, hơi kinh ngạc, có chút ngạc nhiên người thanh niên này thân phận. Nếu như không phải hắn ở Lôi Đình tiểu thế giới đột phá thân thể, đạt đến thượng phẩm thánh khí cấp bậc thân thể, hắn cùng thanh niên ai mạnh ai yếu vẫn là không biết bao nhiêu. Mà thanh niên thân thể cường đại như thế, dưới tay còn có nhiều như vậy hỗn độn tổ thánh nghe theo tính mạng của hắn lệnh. hắn khẳng định là thánh tộc một cái nào đó cái thế lực hoặc là một cái nào đó chủng tộc thiên tài cấp bậc tồn tại. Hôm nay đồng thủ chỉ là thanh niên bày ra vẫn là thánh tộc âm mưu. Trên thực tế, Mộ Dung Vũ không biết chính là thanh niên thực lực xác thực mạnh mẽ. Vô Duyên Anh Hào các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn đám người toàn bộ đều bị hắn tự lực chấn áp. Cách khác hỗn độn tổ thánh chỉ có điều là khống chế đại trận thôi. Bất quá tất cả những thứ này đều cùng Mộ Dung Vũ không có quan hệ, bất luận là âm mưu dù kế gì đều tốt, dám to gan ngăn cản ở trước mặt cái kia cũng chỉ có một từ giết. Bởi vậy Mộ Dung Vũ bảo quát một tiếng thân hình tung khiêu mà lên, hướng về thanh niên lần thứ hai giết tới. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1477. Thế không thể đỡ mở ngoặc tròn bốn đóng ngoặc tròn. Chương 1477. Thế không thể đỡ mở ngoặc tròn bốn đóng ngoặc tròn. Thân thể của hai người đều cực kỳ mạnh mẽ, một cách đạt đến trung phẩm thánh khí cấp bậc, mà Mộ Dung Vũ thân thể càng là đạt đến thượng phẩm thánh khí cái này khủng bố cấp bậc. Bởi vậy, hai người ở đại trận phong tỏa, chấn áp bên dưới vẫn như cũ bùng nổ ra cực kỳ tốc độ khủng khiếp. Như hai đạo lưu quang giống như vậy, hai người va nát không khí, cấp tốc nhằm phía phương xa. Chỉ là khoảng cách giữa hai người nhưng là càng ngày càng gần. Mộ Dung Vũ thân thể so với thanh niên mạnh mẽ quá nhiều, tự nhiên tốc độ của hắn cũng nhanh hơn không ít. Thời gian mấy hơi thở, Mộ Dung Vũ liền phải đuổi tới thanh niên. Bất quá, khoảng cách này cũng ở Mộ Dung Vũ linh hồn bên trong phạm vi công kích. Bất quá Mộ Dung Vũ cũng không muốn liền như thế chém giết đối phương. Hắn muốn bắt giữ đối phương, dù sao những người này muốn mai phục giết vô gian đạo toàn bộ đệ tử, dã tâm không nhỏ. Hắn muốn biết đây chỉ là thanh niên một người hành vi vẫn là thánh tộc hành vi. Bất quá, Mộ Dung Vũ tốc độ tuy nhanh thanh niên tốc độ cũng không chậm. Một đuổi một chạy trong lúc đó, rất nhanh bọn họ liền vọt tới đại trận khu vực biên giới. Không cần thời gian mấy hơi thở thanh niên thì sẽ bước ra đại trận chạy trốn đại trận chấn áp, khôi phục hỗn độn tổ thánh thực lực khủng bố. Đến lúc đó, xoay tay liền có thể giết chết Mộ Dung Vũ. Mặc dù Mộ Dung Vũ linh hồn đạt đến 3 sao cấp bậc cũng không cách nào đem đối phương đánh giết. Không phải Mộ Dung Vũ không đủ mạnh, mà là giữa bọn họ chênh lệch quá to lớn. Bất diệt cảnh linh hồn thánh nhân cường thì lại cường rồi, thế nhưng còn không cách nào giết chết tất cả. Năm cái đại cảnh giới chênh lệch cũng không phải một cái linh hồn thánh nhân liền có thể bù đắp. Đương nhiên, nếu như Mộ Dung Vũ linh hồn có thể đạt đến 9 sao cảnh giới, giết chết hỗn độn tổ thánh vẫn không có vấn đề. Nhanh hơn, sắp rồi. Nhìn thấy chính mình khoảng cách đại trận bên ngoài càng ngày càng gần, thanh niên trong lòng càng ngày càng sốt ruột lên. Bởi vì hắn cùng Mộ Dung Vũ trong lúc đó khoảng cách cũng càng ngày càng gần. Hơn nữa, hắn biết Mộ Dung Vũ là linh hồn thánh nhân thế nhưng là cũng không có đối với hắn tiến hành công kích linh hồn. Hắn chỉ là nghĩ lại vừa nghĩ liền biết rồi Mộ Dung Vũ ý nghĩ. Chỉ cần ta rời đi đại trận toàn bộ các ngươi đều phải chết. Thanh niên cười gằn tốc độ càng ngày càng sắp rồi. Chỉ cần hắn khôi phục thực lực, đừng nói chỉ là một cái Mộ Dung Vũ. Coi như là 100, hắn cũng có thể xoay tay liền giết chết đi. Mộ Dung Vũ trong lòng cũng có chút nóng nảy. Một khi bị thanh niên thoát đi đại trận, bọn họ liền nguy hiểm. Hừ. Mộ Dung Vũ sắc mặt trở nên âm trầm, trong mắt càng là lập lòe lạnh lẽo âm trầm sát cơ. Bất luận làm sao, hắn đều sẽ không bỏ qua người thanh niên này. Muốn người muốn giết hắn hết thảy đều phải chết. Mộ Dung Vũ mặc dù mới gia nhập vô gian đạo không lâu. Thế nhưng vô gian đạo người cho tới đạo chủ, cho tới 17 cái sư huynh, sư tỷ đều đối với hắn rất tốt. Bọn họ tuy rằng thời gian chung đụng không nhiều, thế nhưng Mộ Dung Vũ cũng có thể từ trên người bọn họ cảm nhận được chân thành chân tâm. Bọn họ là thật sự đối với Mộ Dung Vũ được, mà không phải là muốn âm mưu dù kế muốn cướp đoạt hắn tất cả, chèn ép hắn. cùng chân vũ thánh điện những đệ tử nội môn kia chênh lệch thực sự là quá to lớn. Mộ Dung Vũ vốn là ngươi mời ta một thước, ta mời ngươi một trượng người. Người khác đối xử tốt với hắn, hắn đối với người khác càng tốt hơn. Này chính là Mộ Dung Vũ. Bởi vậy, khi biết Hồ Duyên Anh hào các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người gặp nạn sau khi, hắn liền sốt ruột cực kỳ muốn cứu viện. Khi hắn biết được người thanh niên này muốn đem Vô Gian Đạo một lưới bắt hết thời điểm, hắn sát ý trong lòng cuồng bạo cực kỳ. Những người này hết thảy đều phải chết. Mộ Dung Vũ sắc mặt băng hàn, đáng sợ sát cơ không ngừng bộc phát ra, rung trời động. Nhưng vào lúc này thanh niên dĩ nhiên một bước bước ra đại trận biên giới, tiếp xúc đến bên ngoài vạn ma tốc. Gần như cùng lúc đó, hắn liền cảm giác được một luồng cuộn trào cực kỳ sức mạnh liền mãnh liệt từ trong cơ thể mãnh liệt mà ra, hướng về toàn thân điên cuồng tiêu tán đi ra ngoài. Này chính là hắn bị đại trận chấn áp ở thân thể nơi sâu xa kinh mạch cùng thánh cách bên trong sức mạnh. Ở hắn lao ra đại trận trong nháy mắt liền hầu như khôi phục lại đỉnh cao. Ngâm. Cảm nhận được trong cơ thể cuộn trào còn như đại dương sức mạnh bình thường, thanh niên không khỏi ngửa mặt lên trời thét dài. Loại này khôi phục thực lực cảm giác chân tâm là tốt. Tuy rằng hắn còn chỉ có nửa người lao ra đại trận biên giới, chỉ khôi phục hơn một nửa thực lực. Thế nhưng dù cho cũng chỉ có những sức mạnh này, hắn cũng có thể một tay trấn áp. Loại kia bị Mộ Dung Vũ truy sát uất ức cùng phẫn nộ liền muốn phát tiết đi ra. Thép dài bên trong thanh niên xoay người liền nhìn về phía Mộ Dung Vũ. Ánh mắt lạnh lẽo sát cơ cuồn cuộn mà ra, giữa trời rung động hướng về Mộ Dung Vũ. Chỉ là khi hắn nhìn thấy Mộ Dung Vũ thời điểm, nhưng là cũng không nhìn thấy Mộ Dung Vũ lộ ra sợ hãi dáng vẻ. Ngược lại, hắn nhưng là từ Mộ Dung Vũ nhìn thấy một vệt mỉm cười. Mộ Dung Vũ cười tươi như hoa. Khi nhìn thấy Mộ Dung Vũ nụ cười thời điểm, thanh niên không khỏi càng tức giận. Thế nhưng không biết tại sao, Mộ Dung Vũ nụ cười nhưng là để hắn cảm giác được vô cùng không đúng. Thậm chí, hắn trong lòng càng bị một luồng mãnh liệt cực kỳ khí tức tử vong cho bao phủ lại. Một cái bất diệt cảnh run rế thôi, mặc dù ta đứng ở chỗ này bị hắn giết, hắn cũng không giết chết ta. Thanh niên trong lòng đầu tiên là lấy làm kinh hãi, thế nhưng rất nhanh hắn liền đem cái ý niệm này cho vứt bỏ. Chết đi cho ta. Nhưng vào lúc này, Mộ Dung Vũ nhưng là bạo quát một tiếng. Thanh niên đấm ra một quyền, bùng nổ ra sức mạnh đáng sợ liền muốn một quyền đem Mộ Dung Vũ cho đánh chết. Thế nhưng nắm đấm vẫn không có nổ ra, trong lòng hắn liền hồi hộp một thoáng. Hắn là linh hồn thánh nhân. Công kích linh hồn. Thanh niên đột nhiên nhớ tới Mộ Dung Vũ một cái thân phận khác. Lúc này hắn liền biết trong lòng cái kia cố hơi thở của cái chết là làm sao xuất hiện. Dưới sự kinh hãi, hắn nổ ra nắm đấm liền thu lại rồi. Đồng thời, khủng bố cực kỳ sức mạnh liền thu lại rồi, như cuồn cuộn sông lớn bình thường cấp tốc tràn vào linh hồn không gian, muốn bảo hộ được linh hồn. Đồng thời, thân hình hắn càng là về phía sau chợt lui, muốn hoàn toàn rời đi đại trận phạm vi bao phủ, khôi phục toàn bộ thực lực. Chỉ là, Mộ Dung Vũ sao tha cho hắn chạy thoát. Ở thanh niên sắp sửa thoát ly đại trận Long Triệu Phong phạm vi thời điểm, Mộ Dung Vũ cũng đã phát động công kích. Hơn nữa là cuồng bạo nhất công kích. Âm âm ầm. Cuồng bạo cực kỳ sức mạnh như cuồn cuộn sông lớn bình thường xé rách hư không, hướng về thanh niên linh hồn liền oanh giết tới. Ở thanh niên phản ứng lại thời điểm, Mộ Dung Vũ lực lượng linh hồn đã vọt vào linh hồn của hắn không gian, mang theo hủy thiên diệt địa đáng sợ khí tức mãnh liệt cắn giết hướng về thanh niên linh hồn. Hỗn độn tổ thánh linh hồn đã rất mạnh mẽ, thế nhưng đối mặt Mộ Dung Vũ đạt đến ba sao cảnh giới linh hồn của hắn giòn yếu như là một khối đậu hũ. Di rào run rẩy. Mãnh liệt cực kỳ tử vong bao phủ thanh niên linh hồn, áp lực cực lớn hầu như trực tiếp đem linh hồn của hắn cho đè nát. Muốn giết ta? Chết đi cho ta. Thanh niên ngăn chặn đáy lòng cảm giác sợ hãi quát lên một tiếng lớn. cuồng bạo cực kỳ sức mạnh liền cắn giết hướng về Mộ Dung Vũ lực lượng linh hồn. Đồng thời, hắn thần quyền vô địch lần thứ hai một quyền vỡ giết hướng về Mộ Dung Vũ. Vây ngụy cứu triệu. Nếu như Mộ Dung Vũ kế tục đánh giết linh hồn của hắn, như vậy hắn cũng có thể một quyền đem Mộ Dung Vũ đánh chết. Cùng một cách bất diệt cảnh thánh nhân sử dụng loại này lưỡng bại câu thương phương pháp, đôi này. Chuyện này đối với thanh niên cái này hỗn độn tổ thánh tới nói là một loại sỉ nhục. Thế nhưng hắn cũng không để ý, sỉ nhục liền sỉ nhục đi, dù sao cũng hơn chết rồi tốt. Hơn nữa chỉ cần hôm nay đem Mộ Dung Vũ các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người hết thảy tiêu diệt, còn có ai biết hôm nay chuyện này. Mộ Dung Vũ hai mắt hơi nheo lại, hơi suy nghĩ trong lúc đó, càn khôn âm dương đỉnh đã bùng nổ ra đáng sợ uy hiếp, phun ra nuốt vào có thể thiêu cháy tất cả, phần diệt bát hoang lửa hỗn độn va nát hư không, mạnh mẽ tiêu diệt đi. Đồng thời, Hà Đồ Lạc Thư cũng từ Mộ Dung Vũ trong cơ thể bắn nhanh ra, biến ảo thành một bộ bức tranh bùng nổ ra nhàn nhạt màu vàng đất thỉnh thánh quang che ở hắn cùng thanh niên trong lúc đó. Nhịp chuyển thời không. Lấy ra hai cái tuyệt thế thánh khí sau khi, Mộ Dung Vũ trong lòng quát lên một tiếng lớn. Lực lượng thời gian rung động mà ra, ở trong chớp mắt liền đánh vào thanh niên thân lên. Vào đúng lúc này, một luồng không tên cảm giác được hiện tại thanh niên trong lòng. Không nói ra được quái gì, thế nhưng là lại không biết cụ thể là chuyện ra sao. Bất quá rất nhanh hắn liền biết rồi. Hắn một quyền đánh giết ở Hà Đồ Lạc Thư bên trên, thế nhưng Hà Đồ Lạc Thư nhưng như là hoa trong gương, trăng trong nước giống như vậy, chỉ là nổi lên một tầng gợn sóng. Sau đó tay của hắn liền trực tiếp xuyên qua Hà Đồ Lạc Thư. Không có bất kỳ cản trở. Tình huống thế nào? Thanh niên giật nảy cả mình, lấy tầm mắt của hắn đương nhiên biết sự tình không đúng. Ầm. Cùng lúc đó, càn khôn âm dương đỉnh đã tiêu diệt đi. Thanh niên quát lên một tiếng lớn, một quyền trời long đất lở đánh giết hướng về bầu trời, muốn đem càn khôn âm dương đỉnh cho bắn bay đi ra ngoài. Chỉ là để hắn khiếp sợ mà lại sợ hãi chính là sự công kích của hắn trực tiếp từ càn khôn âm dương đỉnh xuyên qua rồi quá khứ. Ầm. Ở thanh niên khiếp sợ đồng thời càn khôn âm dương đỉnh nhưng là đã mang theo khủng bố cực kỳ sức mạnh mạnh mẽ đánh giết ở thanh niên thân lên, sức mạnh đáng sợ bạo phát ra trực tiếp đem thanh niên thân thể cho đập cho nứt ra rồi từng đạo vết nứt. Đây cũng là bởi vì thanh niên thân thể vô cùng cường đại quan hệ. Đổi làm là bình thường hỗn độn tổ thánh, sợ là sớm đã bị đập vỡ tan trở thành bột mịn. Bất quá dù vậy, thanh niên cũng không dễ chịu. Bởi vì đáng sợ hỗn độn sức mạnh đã đem cả người hắn bao bọc lại. Xì xì. Thanh niên hơi suy nghĩ, cuồng bạo cực kỳ sức mạnh cũng đã rung động mà ra, hình thành một cái sức mạnh vòng bảo vệ thân thể. Đồng thời muốn đem lửa hỗn độn cho bính diệt. Thế nhưng, sức mạnh của hắn vừa mới tiếp xúc lửa hỗn độn cũng đã cấp tốc bắt đầu cháy rừng rực, lửa hỗn độn có thể phần diệt tất cả cũng không nói đùa giỡn. Thấy thế, Mộ Dung Vũ cũng lấy làm kinh hãi. Thanh niên nhưng là chân thật hỗn độn tổ thánh cấp bậc cường giả siêu cấp. Lửa hỗn độn liền sức mạnh của hắn đều có thể thiêu đốt. Phải biết, ở trước lúc này, liền tổ thánh sức mạnh cũng không có thể thiêu đốt. Lửa hỗn độn tiến hóa rồi. Mộ Dung Vũ trong lòng kinh hỉ cực kỳ, kế tục khởi động càn khôn âm dương đỉnh rung động mà đi. Đồng thời, Hà Đồ Lạc Thư cũng cấp tốc phóng to bao phủ xuống. Công kích linh hồn, càn khôn âm dương đỉnh tiêu diệt, Hà Đồ Lạc Thư chấn áp. Ba thứ kết hợp. Trong khoảng thời gian ngắn chấn áp thanh niên hoảng loạn cực kỳ. Cho ta bắt rồi. Mộ Dung Vũ tiến lên trước một bước, đột nhiên quát lên một tiếng lớn. Đồng thời dò ra bàn tay lớn, năm ngón tay xòe ra quay về thanh niên tiện lợi không vồ xuống. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1478. Nguy cơ sống còn. Chương 1478. Nguy cơ sống còn. cho ta bảo. Thanh niên sắc mặt âm trầm, tuy rằng trong khoảng thời gian ngắn hắn không biết chuyện gì xảy ra. Thế nhưng là hắn nhưng là hỗn độn tổ thánh cấp bậc cường giả. Bất luận là kinh nghiệm chiến đấu vẫn là những phương diện khác đều là cực kỳ phong phú. Trước tiên, hắn sức mạnh trong cơ thể liền gồ lên lên, như cuồng phong mưa rào bình thường điên cuồng đánh giết đi ra ngoài. Ầm, một tiếng nổ vang, thanh niên quanh thân hư không bị chấn bể ra. Mà nguyên bản điên cuồng thiêu đốt thanh niên sức mạnh hỗn độn chi hỏa nhưng cũng trực tiếp bị bính diệt ra. Cùng lúc đó, thanh niên sức mạnh kinh khủng càng là đem Mộ Dung Vũ gây ở trên người hắn lực lượng thời gian cho căng nứt ra. Lực lượng thời gian bị căng nứt, thanh niên liền lập tức từ dị thời không trở lại bọn họ vị trí thời không bên trong. Nhất thời thanh niên trên người liền buông lỏng, tiếp theo thanh niên liền một bước bước ra triệt để rời đi dị thời không. Thế nhưng lúc này, Mộ Dung Vũ công kích nhưng là mãnh liệt vồ xuống. Chết đi cho ta. Khôi phục tự do chi sau, Mộ Dung Vũ bất kỳ công kích ở thanh niên trong mắt đều là không đỡ nổi một đòn. Chỉ thấy hắn quát lên một tiếng lớn, tay phải chập ngón tay như kiếm, một chiêu kiếm chém ở càn khôn âm dương đỉnh chi lên. Ầm. Càn khôn âm dương đỉnh trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Không phải càn khôn âm dương đỉnh không đủ mạnh, mà là Mộ Dung Vũ thực lực quá yếu, không cách nào bạo phát càn khôn âm dương đỉnh bao lớn uy năng. Ở đem càn khôn âm dương đỉnh chém bay sau khi đi ra ngoài, thanh niên liền đột nhiên tiến lên trước một bước, toàn bộ thân thể liền mạnh mẽ đánh vào Hà Đồ Lạc Thư mặt trên. Một tiếng vang thật lớn sau khi, Hà Đồ Lạc Thư trực tiếp bị chấn động bay ra ngoài. Thằng con hoang, chết đi cho ta. Thanh niên trong mắt bắn ra đáng sợ sát cơ, cái tay còn lại dò ra ở trong chụp vào Mộ Dung Vũ. Chỉ thấy hắn bàn tay lớn chấn động mạnh, liền đem Mộ Dung Vũ mãnh liệt vồ xuống bàn tay lớn cho đập vỡ tan. Đồng thời, hắn bàn tay lớn càng là xé sách thời không tiến quân thần tốc, mạnh mẽ chụp giết hướng về Mộ Dung Vũ. Lúc này thanh niên đã khôi phục toàn bộ thực lực. Mộ Dung Vũ bất kỳ công kích, thậm chí bao gồm công kích linh hồn đều không đả thương được hắn. Chỉ thiếu chút nữa, Mộ Dung Vũ liền có thể tiêu diệt thanh niên. Nhưng là cuối cùng nhưng dã tràng xe cát. Mộ Dung Vũ trong lòng thở dài một hơi, thân hình loáng một cách trong lúc đó liền về phía sau bạo lùi ra. Hắn hiện tại là không làm gì được thanh niên, thế nhưng thanh niên nếu muốn giết lời của hắn cũng không thể nào. Chỉ cần Mộ Dung Vũ một lần nữa lùi vào đại trận phạm vi bao phủ bên trong, thanh niên công kích mạnh mẽ đến đâu cũng không giết được hắn. Bởi vì sức mạnh một khi tiến vào đại trận, sẽ bị đại trận cho chấn áp xuống. Trừ phi có thể liền đại trận cũng cho một cái tát đập nát. Âm âm ầm. Thanh niên một chảo liền bầu trời đều bị vồ nát. Thế nhưng là không làm gì được Mộ Dung Vũ. Toàn bộ các ngươi đều phải chết. Thanh niên trên người bạo phát đáng sợ cực kỳ thánh quang. Từng đạo rung trời động khí thế không ngừng còn như thủy triều bình thường bùng nổ ra đi cực kỳ dọa người. Hắn đứng ở đại chiến biên giới, biểu hiện lãnh đạm, ánh mắt lạnh lẽo nhìn Mộ Dung Vũ cùng với chậm rãi đi tới Vô Gian Đạo mọi người. Ánh mắt chi oán độc, nhìn chằm chằm Mộ Dung Vũ toàn thân lông tơ đều nổ ra. Trong chớp mắt thanh niên đột nhiên cười gằn. Ngươi cho rằng trốn vào trong đại trận liền bình yên vô sự sao? Sai rồi, ta các ngươi phải chết, toàn bộ các ngươi đều phải chết. Trong khi nói chuyện, thanh niên hai tay xoay chuyển, đánh ra từng đạo tối nghĩa khó hiểu ấm quyết, oanh vào thời không nơi sâu xa. Gay go, hắn muốn triệt đi đại trận. Phát hiện đến thanh niên động tác thời điểm, Mộ Dung Vũ các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn trong lòng người đều là nhảy một cái. Sắc mặt đột biến. Ở bên trong đại trận, lấy Mộ Dung Vũ cực kỳ cường hãn thân thể, chính là người mạnh nhất. Thế nhưng một khi đại trận chấn áp năng lực biến mất, Mộ Dung Vũ chỉ có điều là một con run dế mà thôi. Vẹn vẹn dùng khí thế là có thể dễ dàng tiêu diệt hắn. Mà Hô Duyên Anh Hào các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn Vô Gian Đạo mọi người nhưng là từng cái phía sau trọng thương. Mặc dù triệt rơi mất đại trận, bọn họ cũng không thể nào cấp tốc khôi phục thực lực. Đã như thế, bọn họ cuối cùng vẫn là sẽ bị toàn bộ đánh giết. Nguy hiểm! Nguy hiểm! Nhanh, chúng ta nhanh lao ra! Hô Duyên Anh Hào các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người đều sốt sắng lên, mỗi một người đều muốn cấp tốc lao ra. Chỉ là, bọn họ bị thương nặng, liền bước đi cũng khó khăn, nơi nào vẫn có thể đi ngăn cản thanh niên. Mộ Dung Vũ sắc mặt trở nên âm trầm. Tiến vào đại trận sau khi, sức mạnh của hắn bị áp chế đi căn bản là không có cách lấy ra các loại bảo vật. Càn Khôn Âm Dương Đỉnh cùng Hà Đồ Lạc Thư đã sớm ở hắn tiến vào đại trận sau khi liền hóa thành một vệt sáng đi vào trong cơ thể hắn. Ở trận pháp bị triệt đi trong nháy mắt, Mộ Dung Vũ còn có cơ hội lấy ra Hà Đồ Lạc Thư đem Hô Duyên Anh Hào các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người thu vào đi, sau đó hắn cũng trực tiếp truyền tống rời đi. Thế nhưng thanh niên tuyệt đối sẽ không cho hắn cơ hội này. Lấy Hỗn Độn Tổ Thánh thực lực, Mộ Dung Vũ căn bản không có cơ hội đó, lấy thanh niên đối với Mộ Dung Vũ hận, Mộ Dung Vũ thậm chí ngay cả Hà Đồ Lạc Thư đều vẫn không có lấy ra, chỉ sợ cũng sẽ bị tiêu diệt. Sư huynh, ta trước tiên thế ngươi chữa thương. Mộ Dung Vũ tuy rằng sắc mặt âm trầm cảm giác được mạnh mẽ nguy cơ. Thế nhưng hắn tâm tư linh lung càng là ở nguy hiểm thời điểm hắn liền càng là bình tĩnh. Chỉ là trong nháy mắt. Hắn liền muốn đến biện pháp tốt nhất, cũng là duy nhất có thể thực hành vậy thì là thế Hô Duyên Anh Hào các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người chữa thương. Chỉ cần bọn họ khôi phục thực lực, không cần nói chỉ là một người thanh niên, coi như là 10 cái cũng không phải hắn các sư huynh đối thủ. Nghe vậy, Hô Duyên Anh Hào các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người chỉ là nhìn Mộ Dung Vũ cười khổ một tiếng. Tuy rằng Mộ Dung Vũ biểu hiện ra từ dữ liệu của bọn họ, thế nhưng sự chênh lệch giữa bọn họ như sánh trời. Lấy Mộ Dung Vũ sức mạnh cường độ, có thể nào chữa trị bọn họ thương thế trên người. Sức mạnh chất lượng chênh lệch quá to lớn. Thật giống như một cái mới vừa học được bước đi tiểu hài tử muốn đi phù té ngã trắng hán như thế, mặc dù có lòng thế nhưng là vô lực. Nhìn thấy ánh mắt của mọi người, Mộ Dung Vũ biết bọn họ nghĩ cái gì. Thế nhưng chưa từng thử qua làm sao biết đây. Hơn nữa hắn đối với tính mạng của chính mình lực lượng có lòng tin. Lúc này hắn cũng không nói gì, một bước bước ra cũng đã đi tới Vũ Dương gia trước. Sư huynh, ta trước tiên thế ngươi chữa thương đi. Mộ Dung Vũ trầm giọng nói rằng. Vũ Dương gia chính là 17 cái đệ tử bên trong thực lực mạnh mẽ nhất, cái kia một cái trước đem hắn chữa khỏi, đối phó thanh niên cũng là càng tiện đem hơn nắm. Vũ Dương gia lắc đầu một cái, đang chờ muốn cự tuyệt thời điểm, nhưng là nhìn thấy Mộ Dung Vũ trong mắt lập lòe vẻ tự tin. Liền, hắn khẩu hơi Dương gia, liền không có đem từ chối lại nói đi ra, mà là gật gù, liền ngồi khoanh chân. Thấy thế, Hô Duyên Anh Hào các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn trong lòng người không khỏi hơi kinh ngạc. Không biết Vũ Dương gia làm sao đáp ứng rồi. Nếu là không cách nào chữa trị xong cái kia chẳng phải là bỏ mất cơ hội tốt. Bất quá nghĩ đến Mộ Dung Vũ vừa nghịch thiên biểu hiện, Hô Duyên Anh Hào các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn trong lòng người đột nhiên xuất hiện một tia hy vọng. Từng cái sâu sắc nhìn Mộ Dung Vũ một chút. Sau đó nhanh chóng nhằm phía đại trận bên ngoài biên giới. Âm âm ầm. Thanh niên xác thực là ở triệt đi đại trận. Ở Vũ Dương gia ngồi xếp bằng xuống thời điểm, cả tòa đại trận cũng kịch liệt rung động lên. Trong khoảng thời gian ngắn, như cuồng phong mưa rào giống như vậy, hư không tảng lớn phá nát ra. Thậm chí trong đại trận mọi người càng là cảm giác được bên trong đất trời có món đồ gì đang bị chậm rãi hút ra. Tất cả mọi người biết đây là đại trận sắp sửa bị hút ra nguyên nhân. Nhanh, ngăn cản hắn. Hô Duyên Anh Hào gào thét một tiếng. Bước nhanh nhằm phía thanh niên, mà Liễu Tiên Khai các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người cũng là như thế. Chỉ là tốc độ của bọn họ nhưng là nhanh không được bao nhiêu. Lấy tốc độ của bọn họ căn bản không thể nào ngăn cản thanh niên. Thanh niên cười gằn nhìn vồ giết tới Hô Duyên Anh Hào các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người trong mắt tất cả đều là vẻ hài hước. Tuy rằng lần này tổn thất mười mấy hỗn độn tổ thánh, bất quá, chỉ cần giết rơi mất vô gian đạo mọi người, như vậy không cần nói mười mấy, coi như là mấy trăm hỗn độn tổ thánh bị đánh giết cũng đáng. Âm âm ầm. Đại trận rung động càng ngày càng lợi hại, thời không không ngừng phá nát. Tất cả mọi người cảm giác được trước kia bao phủ ở vùng thế giới này trong lúc đó đại chiến liền muốn phá không mà lên. Vô duyên anh hào các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người càng phát sốt ruột lên. Mà lúc này, Mộ Dung Vũ hai tay cũng đã một trưởng vỗ ở Vũ Dương gia thân lên. Ầm ầm. Nhất thời, như dòng lũ bình thường sinh mệnh lực lượng mãnh liệt từ Mộ Dung Vũ giữa hai tay dâng trào ra, vọt vào Vũ Dương gia trong cơ thể. Vũ Dương gia nguyên bản một mặt nhàn nhạt dáng vẻ, tuy rằng bị Mộ Dung Vũ trong mắt tự tin cho cảm hóa. Thế nhưng hắn cũng không có thật sự tin tưởng Mộ Dung Vũ có chữa trị xong hắn cái kia năng lực. Hắn chỉ có điều là ôm thử một chút tâm thái thôi. Thế nhưng giờ khắc này, Vũ Dương gia chấn kinh rồi. Mộ Dung Vũ sinh mệnh lực lượng ẩn chứa hơi thở sự sống thực sự là quá khủng bố. Tuyên cổ, cầu viễn mà mạnh mẽ. Sinh mệnh lực lượng chỗ đi qua, Vũ Dương gia thương thế lấy thân thể tốc độ cấp tốc khôi phục. Một cường giả bất luận hắn đạt đến cảnh giới gì, bất luận thực lực của hắn mạnh mẽ đến đâu, hắn đều nhất định phải có một cái thân thể mạnh mẽ. Thân thể chính là hết thảy cường giả lực bộc phát lượng gánh chịu vật cơ sở. Nói thí dụ như, hai cái thực lực vốn là không phân sàn sàn tráng hán thế nhưng một tên tráng hán thân thể bị thương nghiêm trọng, như vậy cái này bị thương tráng hán lập tức sẽ bị hắn đối thủ cho chấn áp, không cần phải suy nghĩ nhiều. Thánh nhân cũng là như thế. Thân thể tổn hại quá lợi hại, sẽ ảnh hưởng thực lực của bọn họ. Vũ Dương gia trước bị đánh gần chết, thân thể đều cơ hồ bị vỡ tan, mặc dù đại trận bị triệt đi, thực lực của hắn cũng không cách nào khôi phục trước kia đỉnh cao, nhiều nhất chỉ có thể sử dụng 5 phần 10 thực lực. Những người khác cũng là như thế. Bây giờ, ở Mộ Dung Vũ sinh mệnh lực lượng rồi rửa bên dưới, hắn bị thương thân thể cấp tốc trùng khôi phục lên. Khiếp sợ. Khiếp sợ. Ở Vũ Dương gia khiếp sợ thời điểm, Mộ Dung Vũ trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm. Hắn tuy rằng có tự tin thế nhưng cũng không có 10 phần 10 nắm. Cũng còn tốt chỉ là chữa trị thân thể, nếu là bổ sung sức mạnh ta liền không có cách nào. Mộ Dung Vũ trong lòng suy nghĩ, trong cơ thể sinh mệnh lực lượng càng ngày càng cuồng bạo tràn vào Vũ Dương gia trong cơ thể. Ầm. Nổ vang rung trời sau khi, Mộ Dung Vũ các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người đều cảm giác được mình bị trấn áp ở trong người nơi sâu xa sức mạnh chính đang mãnh liệt dâng lên. Bọn họ chính đang từ từ khôi phục thực lực, khôi phục đối với tự thân sức mạnh trưởng khống. Nhưng vào lúc này thanh niên rốt cuộc đem đại trận này cho triệt rơi mất. Ha ha ha! Các ngươi đều phải chết! Thánh tộc thanh niên cười ha ha, ở đại trận bị triệt đi trong nháy mắt, hắn cũng đã một trường vỗ ra. Che ngợp bầu trời, rung trời động đập vỡ tan vòm trời, mang theo hủy thiên diệt địa khí tức bao phủ Mộ Dung Vũ toàn bộ người, mạnh mẽ trùm xuống. Xong. Hô duyên anh hào các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người một mặt màu tàn cho. Bọn họ thân thể bị thương thực sự là quá nghiêm trọng. Mặc dù đã khôi phục đối với sức mạnh trưởng khống, thế nhưng mỗi người đều không thể phát huy ra đỉnh cao 5 phần 10 thực lực. Thanh niên một trưởng này đập xuống đến, bọn họ căn bản không thể chống đối. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1479. Khiếp sợ áp chiến. Chương 1479. Khiếp sợ áp chiến. Vào đúng lúc này, hô duyên anh hào các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn trong lòng người đều là bị một luồng mãnh liệt so với khí tức tử vong cho bao phủ lại. Tuyệt vọng khí tức trong nháy mắt bao phủ mọi người. Vào đúng lúc này trong lòng mọi người đã triệt để tuyệt vọng. Từng cái chỉ là sắc mặt cho ngồi nhìn thanh niên mãnh liệt đập xuống đến bàn tay lớn. Lúc này, sức mạnh của bọn họ không có vốn là 5 phần 10. mặc dù mười mấy người cũng không ngăn nổi thanh niên một đòn. Bất quá bọn hắn cũng không phải chờ chết người, hơi suy nghĩ trong lúc đó, đủ loại công kích như sóng biển dâng trào bình thường phun phun ra ngoài, điên cuồng cắn giết hướng về thanh niên đập xuống đến bàn tay lớn. Mà bọn họ thánh khí, pháp bảo càng là so với sự công kích của bọn họ còn muốn cấp tốc, đã trước một bước đánh giết hướng về thanh niên đập xuống đến bàn tay lớn. Âm âm ầm. Nói mọi người pháp bảo thánh khí không có một cách là phàm vật. Thế nhưng dù cho lại pháp bảo mạnh mẽ thánh khí, lên bộc phát ra uy năng chủ yếu còn xem chủ nhân thực lực. Mở ngoặc vuông. Hô duyên anh hào các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người thực lực không bằng bình thường trình độ 5 phần 10. Bởi vậy pháp bảo của bọn họ thánh khí thậm chí còn không có tiếp xúc được thanh niên đập xuống đến bàn tay lớn từng cái liền bị khủng bố so với uy thế cho chấn động bay ra ngoài. Phốc, phốc, phốc. Hô duyên anh hào các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người đồng thời phun máu tươi tung tóe thương thế càng ngày càng nặng. Xì xì. Bọn họ đánh ra sức mạnh ở thanh niên đánh ra bàn tay lớn trước mặt căn bản không có bất kỳ tác dụng gì trực tiếp bị dập tắt biến mất ở trong thiên địa. Hô. Mọi người nhưng cảm giác vòng trời tựa hồ cũng trở nên hắc ám. Đây là thanh niên bàn tay lớn che ngợp bầu trời, ngay cả trời cũng che lại quan hệ. Đáng sợ so với uy thế càng là cấp tốc chấn đè ép xuống chấn áp hô duyên anh hào các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn thịt người thân đều cấp tốc vỡ tan ra. Tiên dòng máu màu đỏ càng là suối phun bình thường không ngừng từ bên trong cơ thể của bọn họ bạo phát ra. Huyết tung trời cao. Toàn bộ đều chết đi cho ta. Thanh niên cười gằn bàn tay lớn một phen. Liền muốn đem hô duyên anh hào các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn mười mấy trong đó nói đệ tử cho tiêu diệt thành bột mịn. Thế nhưng vào lúc này đột nhiên xảy ra dị biến. Ha ha ha. Vé thăm HTTP. Trai em cu a tu. Nên xuyệt trái để đọc truyện. Trong chớp mắt. Một trận lãng sảng khoái âm thanh đột nhiên từ hô duyên anh hào các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn nhân thân sau truyền ra đến. Âm thanh chỗ đi qua, tư không lăn lộn, không ngừng vỡ tan. Mà thanh niên mãnh liệt đập xuống đến bàn tay lớn cũng tựa hồ bị một tầng hình sức mạnh ngăn cản ở giống như vậy. Trong khoảng thời gian ngắn, bàn tay lớn dĩ nhiên hơi dừng lại một chút. Vào đúng lúc này, hô duyên anh hào các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn tự nhận hẳn phải chết so với người nhưng là đột nhiên cảm giác được như thánh sơn bình thường áp lực kinh khủng đột nhiên yếu bớt không ít. Nguyên bản cơ thể bọn họ đều sắp tốc bị đè nát, thế nhưng lúc này cái kia cố áp lực tuy rằng vẫn còn thế nhưng đã ở tại bọn hắn trong phạm vi chịu đựng. Muốn giết chúng ta? Ngươi chết đi cho ta. Mở ngoặc vuông. Ở hô duyên anh hào các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người khiếp sợ không biết vì lẽ đó đồng thời, một cái tràn ngập sát cơ âm thanh từ bọn họ phía sau chậm rãi thăng lên. Hô duyên anh hào các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người đầu tiên là hơi ngưng lại, tiếp theo liền mừng như điên lên quay đầu nhìn về phía sau. Ở tại bọn hắn quay đầu đồng thời, một con trắng nõn sức mạnh lớn tay nhưng là đột nhiên xuất hiện, một trường vỗ tới. Ầm. Trong chớp mắt, hai bàn tay lớn đã ở trong hư không mạnh mẽ va chạm ở một khối. Nổ vang rung trời sau khi, hai bàn tay lớn đồng thời dập tắt. Lập tức, một luồng đáng sợ so với sóng trùng kích liền còn như thủy triều bình thường cấp tốc tiêu tán hướng về bốn phương tám hướng, chỗ đi qua, tư không dồn dập phá nát, rung trời động. Tứ sư huynh, tứ sư đệ. Gần như cùng lúc đó, hô duyên anh hào các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người đều là kinh ngạc thốt lên lên. Ra tay người này đúng vậy Vũ Dương gia. Ở tại bọn hắn bị giết hết thời khắc sống còn, Vũ Dương gia rốt cuộc khôi phục thực lực. Khôi phục thực lực sau khi, hắn vội vàng trong lúc đó liền đánh ra một chưởng, nát tan thánh tộc thanh niên công kích. Chết đi cho ta. Vũ Dương gia một chưởng đập vỡ tan thánh tộc thanh niên công kích sau khi, hắn liền một bước ra, va nát hư không, mạnh mẽ vồ giết về phía thánh tộc thanh niên. Đồng thời lần thứ hai ra tay, một quyền trời long đất lở mạnh mẽ vỡ giết hướng về thánh tộc thanh niên. Thanh niên giật nảy cả mình, Vũ Dương gia thương nặng bao nhiêu hắn là biết đến. Tình huống bình thường bên dưới, hắn muốn khôi phục thực lực, không có thời gian mấy năm tuyệt đối không thể. Thế nhưng hiện tại, là tên tiểu tạp chủng kia. Thánh tộc thanh niên ánh mắt lạnh như băng xé rách hư không, mạnh mẽ trừng mắt về phía Mộ Dung Vũ. Người này không chỉ có thân thể mạnh mẽ, đánh giết hắn mười mấy hỗn độn thánh nhân, đồng thời phá nát kế hoạch của hắn. Hiện tại càng là chữa khỏi Vũ Dương gia thương thế. Dù cho Mộ Dung Vũ chỉ là một cái bất diệt cảnh tu vi, thế nhưng thánh tộc thanh niên nhưng là cảm giác được Mộ Dung Vũ khủng bố. Người này tuyệt đối không thể lưu. Thánh tộc thanh niên trong lòng quát lên một tiếng lớn, một bước bước ra, vượt qua mấy thời không càng là hướng về Mộ Dung Vũ liền giết đi tới. Mộ Dung Vũ trong lòng đột nhiên lóe qua một đạo mãnh liệt so với khí tức tử vong. Lúc này, hắn liền giật nảy cả mình, ánh mắt càng là nhìn về phía thánh tộc thanh niên. Không cần nhìn liền biết là thánh tộc thanh niên đối với hắn nổi lên sát tâm. Ở đây cũng chỉ có thánh tộc thanh niên nếu muốn giết hắn. Vào đúng lúc này, Mộ Dung Vũ toàn thân 108,000 toàn bộ đều nổ lên. Nguy cơ trước đó chưa từng có. Hỗn độn tổ thánh chính là hỗn độn tổ thánh, chỉ là đối với Mộ Dung Vũ nổi lên sát cơ, Mộ Dung Vũ liền hầu như không chịu nổi. Có thể tưởng tượng được hỗn độn tổ thánh thực lực khủng bố cỡ nào. Hầu như không cần nghĩ tới, Mộ Dung Vũ thân hình loáng một cái liền bạo lùi ra. Trong quá trình này, hắn còn cảm thấy không đủ an toàn, hơi suy nghĩ, hắn liền muốn xông vào Hà Đồ Lạc Thư bên trong thế giới. Nhưng vào lúc này, đối thủ của ngươi là ta. Vũ Dương gia âm thanh truyền tới. Lập tức, Mộ Dung Vũ liền cảm giác được bóng người trước mắt loáng một cái. Vũ Dương gia cũng không tính thân hình cao lớn liền che ở trước mặt hắn. Bá! Cuồng bạo so với sát cơ nhất thời tiêu tan. Không phải thánh tổ thanh niên đối với Mộ Dung Vũ sát tâm không còn, mà là hắn sát cơ toàn bộ đều bị Vũ Dương gia chặn lại. Chặn lại rồi thánh tộc thanh niên sát ý sau khi, Vũ Dương gia liền hung hãn ra tay. Phốc! Vũ Dương gia thật không hổ là nói 18 đệ tử bên trong nhân vật mạnh mẽ nhất. Một quyền đánh ra, long trời lở đất, bầu trời phá nát. Thánh tộc thanh niên căn bản không phải là đối thủ, bị hắn một quyền liền oanh lùi ra. Giết! Một quyền bước lui thanh niên sau khi, Vũ Dương gia liền quát lên một tiếng lớn, một bước bước ra. Liền nhào giết tới. Đối với thánh tộc thanh niên mai phục giết, hầu như đem nói một lưới bắt hết, Vũ Dương gia trong lòng cũng là lửa giận ngập trời. Bây giờ, hắn thề phải đem thanh niên chém với thủ hạ. Tiểu sư đệ, ngươi quá thần kỳ, ngươi là làm sao chữa thật tứ sư huynh? Chỉ là liếc mắt nhìn Vũ Dương gia, nói đông đảo đệ tử liền biết Vũ Dương gia sẽ không gặp nguy hiểm. Phí lời. Hiện tại nhưng là thánh tộc thanh niên bị đè lên đánh, Vũ Dương gia đương nhiên không có nguy hiểm. Liền, mọi người liền đem Mộ Dung Vũ vây quanh lên từng cái hiếu kỳ so với mà lại nóng lòng thử xem, nhưng cũng mỗi một người đều có chút ngượng ngùng. Bát sư huynh, ta trước tiên thế ngươi trị liệu đi. Mộ Dung Vũ tự nhiên biết bọn họ tại sao lại như thế khiếp sợ, tại sao lại như thế thật không tiện. Bởi vì bọn họ trước không tin Mộ Dung Vũ có trị liệu năng lực của bọn họ, bởi vì nghi vấn quá Mộ Dung Vũ. Bởi vậy, hắn hiện tại đối mặt Mộ Dung Vũ tự nhiên cảm giác được thật không tiện. Ha ha! Ta đang có ý này. Hồ Duyên Anh Hào cười ha ha, liền ngay tại chỗ ngồi xếp bằng xuống. Mộ Dung Vũ không nói hai lời, chỉ là một trưởng vỗ ở Hồ Duyên Anh Hào bối lên nhất thời cuộn trào so với sinh mệnh lực lượng liền điên cuồng dũng tiến vào. Ha ha! Nhìn thấy sinh mệnh lực lượng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được chữa trị chính mình thân thể thương thế, Hồ Duyên Anh Hào trong lòng ha ha đại nở nụ cười. Đồng thời, hắn càng là thu lại tâm thần bắt đầu phối hợp sinh mệnh lực lượng khôi phục lên. Một lúc sau khi, Hồ Duyên Anh Hào đột nhiên mở mắt ra, cả người nhảy lên một cái. Tiểu sư đệ, ta được rồi, đợi ta đi giúp tứ sư huynh bắt được tên khốn kia. Hồ Duyên Anh hào quát lên một tiếng lớn, một bước bước ra cũng đã biến mất ở tại chỗ. Thực sự là thần kỳ. Liễu Tiên Khai các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người, nhưng là tận mắt đến Hồ Duyên Anh hào ngay dưới mắt được chữa trị tốt đẹp. Nhất thời mỗi một người đều thán phục lên, mỗi một người đều nóng lòng thử xem, muốn thử một chút. Tiểu sư đệ, không biết ngươi sức mạnh tiêu hao làm sao? Còn có thể trị liệu sao? Mê gái sư tỷ Lục Băng Tâm hai mắt lóe dị dạng ánh sáng đi tới Mộ Dung Vũ trước mặt, ẩn tình đưa tình nhìn Mộ Dung Vũ. Mộ Dung Vũ dùng mình một cái, liền vội vàng nói. Không có chuyện gì, chút tiêu hao này còn ở ta trong giới hạn chịu đựng. Sư tỷ, ta trước tiên giúp ngươi khôi phục đi. Đón lấy, hắn không giống nhau. Không chờ Lục Băng Tâm nói chuyện, khổng lồ so với sức mạnh liền dũng tiến vào. Thật sức mạnh hùng hậu. Không đến bao lâu sau khi, Lục Băng Tâm thương thế cũng đã hoàn toàn khôi phục. Đến đây, Mộ Dung Vũ đã chữa trị xong ba cái hỗn độn tổ thánh thân thể. Mà Mộ Dung Vũ nhưng như là không có bất kỳ tiêu hao như thế. Đây chính là hỗn độn tổ thánh A, mà không phải phổ thông thánh nhân. Mộ Dung Vũ sức mạnh đến cùng khủng bố cỡ nào. Hơn nữa, mỗi một lần trị liệu một người, Mộ Dung Vũ đều lặp lại cái kia nói một câu không có chuyện gì, chút tiêu hao này còn ở ta trong giới hạn chịu đựng. Người tiểu sư đệ này quả thật là nghịch thiên rồi. Tất cả mọi người bị chấn kinh rồi. Bọn họ nhưng là không biết, Mộ Dung Vũ căn bản không có bất kỳ tiêu hao. Bởi vì cơ thể bọn họ kỳ thực cũng không tính mạnh mẽ, tiêu hao sức mạnh cũng không nhiều. Hơn nữa, mỗi tiêu hao bao nhiêu, sinh mạng chi thủ cắm rễ cùng tận trong hư không ngàn tỷ bộ rễ liền rung động, nuốt chửng từng đạo tự do hỗn độn sức mạnh cấp tốc bổ sung Mộ Dung Vũ tiêu hao. Nói rất nhiều sư huynh, sư tỷ mỗi một người đều bị Mộ Dung Vũ chữa lành. Mà trong quá trình này, Mộ Dung Vũ cũng quan tâm một mặt khác đại chiến. Hỗn độn tổ thánh cấp bậc cường giả chiến đấu, trên thực tế Mộ Dung Vũ cũng không thể nhìn rõ ràng. Bất quá vẻn vẻn nhìn kinh khủng kia so với khí thế, trời long đất lở, sức mạnh ngang dọc chấn áp chư thiên vạn giới dáng dấp, Mộ Dung Vũ liền chấn động. Bất quá, cái kia thánh tộc cường giả thực lực cũng quả thật là mạnh mẽ. Tuy rằng bị Vũ Dương gia đặt ở hạ phong, thế nhưng Vũ Dương gia nhưng là cũng không làm gì được hắn. Mà khi Hồ Duyên Anh Hảo cũng xông lên sau khi thánh tộc thanh niên liền lấy ra một cái khủng bố so với hỗn độn tổ thánh càng là cứng rắn chống đỡ Vũ Dương gia cùng Hồ Duyên Anh Hảo hai người. Hỗn độn tổ khí trên người tình cờ lóe qua một vệt hào quang năm màu, khí tức ngập trời, so với mạnh mẽ. Bán bộ chí tôn khí. Chính là bởi vì cái này bán bộ chí tôn khí, duyên cớ. Hắn mới có thể cứng rắn chống đỡ Vũ Dương gia hai người. Bất quá, Mộ Dung Vũ biết thánh tộc thanh niên cuối cùng nhất định sẽ bi kịch. Và am. Phần trăm. U ô. Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngưu khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1480. Nhân tộc Đại Liên Minh. Chương 1480. Nhân tộc Đại Liên Minh. Ầm ầm. Đúng như dự đoán, thánh tộc thanh niên tuy rằng có bán bộ chí tôn khí, thực lực mạnh mẽ so với. Thế nhưng trung quy không địch lại nói mọi người. Nói mười mấy cái đệ tử bên trong, ngoại trừ Mộ Dung Vũ cùng Ngô Tâm Thủy không phải hỗn độn tổ thánh ở ngoài, tất cả những người khác đều là hỗn độn tổ thánh. Hơn nữa bọn họ từng cái sức chiến đấu đều cực kỳ khủng bố, xa xa vượt qua cùng cảnh giới cái khác hỗn độn tổ thánh. Ở mấy người cùng đánh bên dưới, thánh tộc thanh niên tuy rằng mạnh mẽ nhưng cũng pháp nghịch thiên, trực tiếp liền bị trấn áp. Nếu không là hắn có bán bộ chí tôn khí, vẻn vẹn Vũ Dương gia một người là có thể đem hắn trấn áp. Có thể tưởng tượng được một cái mạnh mẽ thánh khí đối với một cường giả trợ giúp lớn bao nhiêu. Bất quá, tuy rằng đem thánh tộc thanh niên cho chấn đè ép xuống. Thế nhưng Hồ Duyên Anh hào các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người nhưng là có chút buồn bực. làm nói đệ tử một trong thực lực mạnh mẽ hỗn độn tổ thánh. Lại muốn liên thủ, hợp mấy người lực lượng mới đưa đến trấn áp xuống. Này làm sao không để bọn họ cảm giác được phiền muộn. Ha ha ha. Lúc này, bị trấn áp thánh tộc thanh niên đột nhiên nhìn Mộ Dung Vũ các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người ha ha đại nở nụ cười, giống như điên cuồng. Hằng này chẳng lẽ thất tâm phong? Mộ Dung Vũ các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người nhìn thánh tộc thanh niên có chút không hiểu ra sao. Mở ngoặc vuông. Mặc dù các ngươi bắt được ta thì lại làm sao? Giữa các ngươi đạo thống đều phải chết. Không chỉ có nói cả người tộc đều muốn hủy diệt. Ha ha. Thánh tộc thanh niên cười lớn, một mặt điên cuồng dáng vẻ. Cùng lúc đó, một luồng khí tức mạnh mẽ cũng đột nhiên từ trên người hắn bạo phát ra. Không được. Mộ Dung Vũ các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người trong nháy mắt nghĩ tới điều gì, mà Vũ Dương gia các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người càng là trong nháy mắt ra tay, một trưởng trấn áp như thánh tộc thanh niên. Chỉ là, hết thảy đều đã muộn. Một tiếng vang trầm thấp sau khi thanh niên đột nhiên thất khiếu chảy máu, biểu hiện trên mặt cũng ngưng trệ lên. Đồng thời, trên người hắn nguyên bản rồi rào so với sức sống cũng hoàn toàn tiêu tan không gặp. Hắn chết rồi. Mộ Dung Vũ sắc mặt âm trầm nói. Nói chuyện đồng thời, hắn thần niệm đã lan tràn qua. Thánh tộc thanh niên thân thể không có chuyện gì, chỉ là một ít tổn thương mà thôi, đối với tính mạng của hắn không có bất kỳ uy hiếp. Thế nhưng linh hồn của hắn nhưng là đã nổ thành nát tan, dập tắt thành bột mịn, biến mất không còn tăm hơi. Vừa hắn dĩ nhiên tự bảo linh hồn chết không thể chết lại. Tên khốn này đúng là quả quyết. Hồ Duyên Anh Hào có chút oán hận nói rằng. Thánh tộc thanh niên nếu như tự bảo tu vi, tự bảo thân thể, lấy Hồ Duyên Anh Hào các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người thực lực vẫn là có thể đem trấn áp. Thế nhưng tự bảo linh hồn, bọn họ liền pháp ngăn cản. Mặc dù biết rồi cũng ngăn cản không được. Thất sách. Mộ Dung Vũ có chút buồn bực trước hắn quên cái vấn đề này. Bằng không hắn là có thể ngăn cản thánh tộc thanh niên tự bảo linh hồn. Ta thử xem có thể hay không vồ lấy hắn mảnh vụn linh hồn. Mộ Dung Vũ trầm giọng nói rằng đồng thời hắn khổng lồ so với lực lượng linh hồn đã bạo phát ra bao phủ thánh tộc thanh niên toàn bộ linh hồn không gian. Chỉ cần hắn có thể bắt lấy thánh tộc thanh niên mảnh vụn linh hồn, như vậy hắn liền có thể chọn đọc đến thánh tộc thanh niên bộ phận ký ức. Mở ngoặc vuông. Bất quá, Mộ Dung Vũ ý nghĩ là thật. Thế nhưng thánh tộc thanh niên càng là thẳng thắn Mộ Dung Vũ một phen nỗ lực đến, căn bản là không bắt lấy thánh tộc thanh niên mảnh vụn linh hồn. Bởi vì thánh tộc thanh niên linh hồn cũng đã bị dập tắt, pháp gây dựng lại. Đã như thế, bọn họ liền không biết thân phận của đối phương cùng với sau lưng âm mưu. Chỉ là âm mưu của bọn họ vẫn là thánh tộc âm mưu. Mộ Dung Vũ mặt mang nghi hoặc nhìn về phía Vũ Dương gia các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người. Ở thánh giới, chúng ta các tộc trong lúc đó không phải nước giếng không phạm nước sông sao? Những người này làm sao muốn tiêu diệt đi chúng ta nói, thậm chí muốn tiêu diệt đi nhân tộc. Nghe vậy, Vũ Dương gia bọn người lắc đầu nở nụ cười. Tiểu sư đệ, ngươi đến thánh giới thời gian vẫn là quá ngắn, ở bề ngoài chúng ta các tộc trong lúc đó gió êm sóng lặng, nhưng trên thực tế nhưng là ám lưu mãnh liệt. Thánh tộc yêu tộc người nào không muốn tuyệt diệt chúng ta nhân tộc. Vũ Dương gia từ tốn nói, những này đều không phải cái gì chuyện bí ẩn, ở cao tầng hầu như là mọi người đều biết sự tình. Mộ Dung Vũ khẽ nhíu mày, không khỏi nhớ tới lúc trước ở thần giới sự tình. Khi đó thánh giới nhân tộc phục sinh hoang, hầu như đem thần giới cho hủy diệt rồi. Nếu không là Mộ Dung Vũ cuối cùng trở thành thần giới bá chủ trấn áp thần giới, chặt đứt thánh giới cùng thần giới trong lúc đó liên hệ, e sợ thánh giới người còn ở phục sinh hoang. Chỉ là khi hắn đi tới thần giới sau khi cũng chưa từng nghe nói là ai phục sinh hoang. Các vị sư huynh, sư tỷ thánh giới nhân tộc phục sinh thần giới hoang, đây là chuyện ra sao? Là ai ở trường khống tất cả những thứ này? Mộ Dung Vũ khẽ nhíu mày trở nên trầm tư, cuối cùng vẫn là tuân hỏi lên. Tiểu sư đệ, ta liền biết ngươi nhất định sẽ hỏi. Hồ Duyên Anh hào vỗ vỗ Mộ Dung Vũ vai, lớn tiếng nói. Chỉ là, hắn biểu hiện bên trong nhưng là có chút xem thường cùng cười nhạo. Đây là nhân tộc liên minh làm sự tình. Lục Băng Tâm tiếp nhận thoại đến, xì cười nói. Nhân tộc liên minh. Mộ Dung Vũ đầu óc mơ hồ nhìn mọi người. Hắn chân tâm chưa từng nghe nói cái này liên minh tồn tại. Ngươi không biết cũng bình thường. Tuy rằng chúng ta nhân tộc cảnh nội các loại thế lực thánh quốc san sát, nhiều vô số kể. Thế nhưng bọn họ đều thuộc về nhân tộc đại liên minh một phần. Nghe theo đại liên minh điều khiển. Mà nhân tộc đại liên minh minh chủ nhưng là có 10 cái. Phân biệt là chân vũ thánh điện, song cung, nói chờ chúng ta nhân tộc thập đại tu luyện thánh địa. Liễu Tiên Khai tiếp nhận thoại đến chậm rãi nói rằng. Mộ Dung Vũ trong nháy mắt chấn kinh rồi. Song cung cũng là minh chủ một trong. Vào đúng lúc này, Mộ Dung Vũ trong lòng không tên dâng lên một cơn lửa giận. Mấy tên khốn kiếp này suýt chút nữa phá hủy thần giới. Mà một khi thần giới bị hủy diệt, phía dưới 3.000 tiên giới cùng 108.000 cái tu chân giới cũng sẽ bị hủy diệt. Vậy cũng là hằng hà sa số bình thường sinh mệnh. Hồ Duyên Anh hào bọn người biết Mộ Dung Vũ thân phận, cũng biết Mộ Dung Vũ đã từng chỉ là thần nhân thời điểm liền lực hám thánh giới đại liên minh. Bởi vậy, khi cảm giác được Mộ Dung Vũ lửa giận trong lòng sau khi, mọi người cũng có chút lý giải. Sư đệ, ngươi yên tâm được rồi. Chúng ta nói là sẽ không tham dự đến chuyện như vậy. Tuy rằng chúng ta là thập đại minh chủ một trong, thế nhưng ở nhân tộc đại liên minh bên trong cũng không sai quyết sách, thậm chí không tham dự. Mở ngoặc vuông chuyên cua tui ne đóng ngoặc vuông, hừ, những kia ngu ngốc cho rằng phục sinh hoang là có thể tiêu diệt thánh tộc. Quả thực chính là nói chuyện viển vông. Nếu là đơn giản như vậy, thánh tộc chẳng phải là sớm đã bị chúng ta cho tiêu diệt. Trên mặt mọi người đều lộ ra cười nhạo vẻ. Mộ Dung Vũ rất là không rõ. Bất quá trải qua mọi người một phen giải thích sau khi, Mộ Dung Vũ mới rốt cuộc hiểu rõ. Nguyên lai nhân tộc đại liên minh là công nhiên tồn tại, thế nhưng biết đến chỉ là nhân tộc bên trong những cường giả kia cùng thế lực lớn cao tầng. Phổ thông thánh nhân, dù cho là huyền thánh, cổ thánh đều có khả năng không biết. Thế nhưng trên thực tế cả người tộc đều là bị 10 đại thánh địa cho khống chế. Bất quá, bình thường thời điểm, mỗi một cái thế lực đều là tường an sự, các loại tranh đấu cũng là tranh tương không tiếc. Những này, nhân tộc đại liên minh là mặc kệ. Dùng bọn họ tới nói chính là, không có cạnh tranh, không có tranh đấu, từ đâu tới tiến bộ. Thế nhưng nếu là có chuyện gì thời điểm, nhân tộc mỗi một cái thế lực đều phải muốn nghe từ nhân tộc đại liên minh điều khiển. Mà như là phục sinh hoang cử động, nhân tộc đại liên minh liền điều khiển nhân tộc những thế lực khác người. Đều là một ít quan trọng muốn tiểu nhân vật, những người kia thậm chí đến thần giới sau khi đều còn không biết chuyện ra sao. Những người này chỉ là nghe theo mệnh lệnh thôi. Thậm chí cũng không biết nhân tộc đại liên minh sự tình. Chín đại thánh địa, khà khà. Nếu là cùng thánh tộc hoặc là yêu tộc bạo phát chiến tranh, bọn họ ở ngoài người toàn bộ đều là bia đỡ đạn nhân vật. Dương Thu khà khà cười lạnh. Bất quá, hắn mặc dù là ở cười lạnh thế nhưng là vẫn như cố pháp che giấu hắn ánh mặt trời đẹp trai. Mặc dù là cười lạnh, xem ra cũng tương đương hấp dẫn nữ nhân. Chúng ta nói là cực lực phản đối phục sinh hoang tới đối phó thánh tộc. Bất quá, chúng ta nói mặc dù là thập đại minh chủ một trong. Thế nhưng tổng cộng cũng chỉ có mấy người chúng ta căn bản lực phản đối. Bởi vậy, chúng ta nói cái này minh chủ trên thực tế là chỉ còn trên danh nghĩa. Mộ Dung Vũ thở phào nhẹ nhõm. Nói dáng dấp như vậy cũng còn tốt, bằng không trong lòng hắn sẽ có khúc mắc. Dù sao, thần giới cùng tiên giới các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn sinh mệnh đều là Mộ Dung Vũ con dân, hắn là không muốn nhìn mình sư môn tàn sát chính mình con dân. Tiểu sư đệ, ngươi hiện tại đã khống chế thần giới chứ? Đại liên minh những tên kia đều pháp mở ra hướng về thần giới đường nối. Khà khà, ta thật muốn nhìn thấy bọn họ khi đó vẻ mặt. Bất quá, tiểu sư đệ, ngươi đã là đại liên minh phải giết mục tiêu. Trước đại liên minh đang phi thăng đài phủ cận liền bố trí tầng tầng cao thủ, muốn đưa ngươi bắt. Chỉ là không biết ngươi là làm sao né qua bọn họ. Tất cả mọi người dùng hiếu kỳ biểu hiện nhìn Mộ Dung Vũ. Ta cũng không phải từ phi thăng trên đài phi thăng tới được. Liền Mộ Dung Vũ liền đem chính mình mạo hiểm từ hỗn độn bí cảnh đi tới thánh giới sự tình cho đại khái nói rồi một thoáng. Tiểu sư đệ, ngươi cũng thật là dũng mãnh a. Hỗn độn bí cảnh ta cũng đã từng nghe nói, có người nói nơi sâu xa liền hỗn độn tổ thánh cũng không dám thâm nhập. Ngươi dĩ nhiên đi ngang qua toàn bộ bí cảnh, chà chà. Tất cả mọi người dùng xem quái vật bình thường ánh mắt nhìn Mộ Dung Vũ, khiếp sợ không thôi. Tuy rằng huyết vũ lão tổ bọn người cho rằng cái kia bí cảnh rất bí ẩn. Thế nhưng có món đồ gì có thể giấu riêng được như là nói loại tu luyện này thánh địa. Bởi vậy Mộ Dung Vũ cũng không có cảm giác đến rất kinh ngạc. Thời gian sau này bên trong, Mộ Dung Vũ lại tỉ mỉ hỏi dò một thoáng liên quan với nhân tộc đại liên minh sự tình. Hiểu rõ càng rõ ràng Mộ Dung Vũ liền càng kinh ngạc. Cuối cùng, hắn xác định một chuyện hắn hiện tại chính là nhân tộc đại liên minh trọng điểm truy nã một trong những nhân vật. Bất quá, bọn họ ai cũng không biết Mộ Dung Vũ dáng vẻ cùng thân phận. Một khi Mộ Dung Vũ thân phận bộc lộ ra đi, như vậy hắn đem đối mặt thánh giới cả người tộc, thậm chí yêu tộc truy sát. Mộ Dung Vũ tâm nhất thời nặng trình trịch. Yên tâm được rồi, ở thánh giới không ai dám động ngươi. Ai dám đụng đến chúng ta nói đệ tử. Hồ Duyên Anh hào vỗ vỗ Mộ Dung Vũ vai, lớn tiếng nói. Mộ Dung Vũ có chút ngứa nhìn Hồ Duyên Anh hào. Sư huynh, chúng ta hôm nay có vẻ như liền hầu như toàn quân bị diệt. Hồ Duyên Anh hào nhất thời ngữ, Liễu Tiên Khai mấy người cũng ngữ. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1481. Tu La Tộc. Chương 1481. Tu La Tộc. Nhân tộc đại liên minh tồn tại để Mộ Dung Vũ trong lòng nặng trình trịch. Tuy rằng Hồ Duyên Anh hào các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người vớ ngực nói phải bảo vệ Mộ Dung Vũ, thế nhưng vô gian đạo mạnh mẽ đến đâu cũng chỉ là một cái tông phái, cộng lại không tới 20 người. Mà nhân tộc đại liên minh nhưng là cả người tộc, một khi Mộ Dung Vũ tiết lộ thân phận, liền vô gian đạo người đều không cách nào bảo vệ hắn. Thậm chí còn sẽ đem vô gian đạo đều ném vào. Bất quá Liễu Tiên Khai các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người chân thành vẫn để cho Mộ Dung Vũ trong lòng có chút cảm động. Mà vô gian đạo đạo chủ càng làm cho Mộ Dung Vũ cảm kích. Hồ Duyên Anh hào bọn người biết Mộ Dung Vũ thân phận, vô gian đạo đạo chủ cũng tất nhiên biết. Thế nhưng ở biết Mộ Dung Vũ thân phận dưới tình huống còn đem Mộ Dung Vũ thu vào vô gian đạo, có thể tưởng tượng được vô gian đạo đạo chủ đều sẽ chịu đựng ra sao áp lực. Sư tôn đều biết thân phận của ta, như vậy những người khác sẽ không biết. Nói thí dụ như chân vũ thánh điện, vô song cung các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn thánh địa cường giả. Mộ Dung Vũ đột nhiên hỏi. Yên tâm được rồi. Nếu là bọn họ biết rồi sợ là đã sớm không có buông tha ngươi. Hồ Duyên Anh hào vỗ Mộ Dung Vũ vai một mặt tự tin nói rằng. Chúng ta sư tôn hẳn là đã giúp ngươi che đậy thiên cơ. Hay là những kia chí tôn thực lực so với sư tôn phải cường đại hơn thế nhưng ta dám cam đoan ở thánh giới thiên cơ thôi diễn so với sư tôn cường giả không có mấy cái. Mà cái kia duy nhất mấy cái tuyệt đối không phải là nhân tộc cường giả. Mộ Dung Vũ có chút bán tín bán nghi nhìn Hồ Duyên Anh Hào. Mà Hồ Duyên Anh Hào, Liễu Tiên Khai, Lục Băng Tâm các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người toàn bộ đều là tràn đầy tự tin dáng vẻ, tựa hồ đối với vô gian đạo đạo chủ tương đương có lòng tin. Thôi, binh tới tướng đỡ, lấy tốc độ tu luyện của mình, dù cho thân phận bộc lộ ra đi, ta cũng có lực tự bảo vệ. Một khi chờ ta càng mạnh mẽ hơn, dù cho chính là nhân tộc đại liên minh thì lại làm sao? Mộ Dung Vũ trong lòng nghĩ lại vừa nghĩ, liền đem việc này thả xuống. Đi, chúng ta trước về tông môn, chuẩn bị 10 đại thánh địa giao lưu hội. Liền mọi người liền dồn dập bay lên trời, hướng về vẫn trấn bí cảnh lối ra liền bắn tung ra. Cho tới thánh tộc thanh niên muốn giết chết vô gian đạo chuyện của mọi người, Mộ Dung Vũ vốn là còn chút lo lắng. Thế nhưng hắn rất nhanh liền biết chuyện như vậy ở vẫn trấn bí cảnh bên trong tương đương bình thường. Hơn nữa, không chỉ là thánh tộc sẽ như vậy, nhân tộc cùng yêu tộc cũng thường thường ở vẫn trấn bí cảnh bên trong mai phục giết những chủng tộc khác cường giả. Rất nhiều người cũng đã nhìn quen không trách. Tu La tộc chính là thánh giới thánh tộc bên trong một người trong đó chủng tộc. Thực lực cực kỳ mạnh mẽ, thậm chí so với phượng tộc còn cường đại hơn mấy phần. Điều này là bởi vì Tu La tộc trời sinh am hiểu chiến đấu, ngang nhau sức chiến đấu bên dưới, Tu La tộc người so với những chủng tộc khác phải cường đại. Lúc này, Tu La tộc, trong đó một tòa bên trong cung điện. Một cái dung mạo đẹp trai thế nhưng là không mất thô bạo sắc mặt trắng nón không cần người đàn ông trung niên bên trong một mặt uy nghiêm ngồi ở chủ vị chi lên mà trên người hắn nhưng là bùng nổ ra bao phủ bốn phương tám hướng khủng bố hơi thở lạnh như băng từng đạo hầu như thực chất hóa sát ý càng là từ trên người hắn bộc phát ra, xung kích ở cả tòa trên cung điện, dung trời động. Mà ở đại điện hai bên nhưng là ngồi từng cái dung mạo không giống nhau người. Từng cái trên người đều là phát ra khí tức kinh khủng. Bất quá những người này tuy rằng dung mạo khác nhau, thế nhưng mỗi một người đều là tuấn nam mỹ nữ. Này chính là Tu La tộc trời sinh liền vô cùng đẹp trai, xưa nay chưa từng xuất hiện gái xấu cùng xấu nam. Bất quá, những này trên người bùng nổ ra khí thế khủng bố người lúc này lại là ngoan ngoãn ngồi ở chỗ này thậm chí không dám nhìn thẳng trên cung điện cái kia sắc mặt tái xanh người đàn ông trung niên. Chuyện gì xảy ra? Tu Thanh làm sao sẽ chết đi? Mười mấy hỗn độn tổ thánh, một cái bán bộ chí tôn khí, dĩ nhiên không cách nào đem vô gian đạo mọi người giết chết trái lại bị đánh giết, ai có thể nói cho ta chuyện gì thế này? Anh Tuấn người đàn ông trung niên sắc mặt tái xanh, ánh mắt lạnh lẽo nhìn trong đại điện mọi người, đằng đằng sát khí. Tu Thanh cũng chính là mai phục vô gian đạo mọi người cái kia thánh tộc thanh niên. Hắn chính là Tu La tộc thiên tài cường giả, hơn nữa càng là Tu La tộc tộc trưởng Tu Dương Chi. Mà trong đại điện ngồi ngay ngắn ở chủ vị thanh niên đúng vậy Tu La tộc bộ tộc tộc trưởng đương nhiệm Tu Dương. Thực lực mạnh mẽ, có người nói đã là bán bộ chí tôn cảnh giới thực lực khủng bố. Tộc trưởng, lần này mai phục giết là tương đương hoàn mỹ, dựa theo đạo lý tới nói vô gian đạo người là sớm đã bị đánh giết. Trừ phi xuất hiện cái gì bất ngờ. Tu La tộc một trưởng lão đột nhiên nói rằng, hừ. Tu Dương hừ lạnh một tiếng. Hiện tại Tu Thanh cùng với cái khác mười mấy hỗn độn tổ thánh đều chết rồi, kể cả bán bộ chí tôn khí đều bị đoạt đi rồi, này không phải cái gì bất ngờ là cái gì. Người trưởng lão này nói rồi bằng không nói. Sẽ không phải là vô gian đạo đạo chủ ra tay rồi chứ. Bằng không, lấy Tu Thanh các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người thực lực, mặc dù cứng rắn chống đỡ vô gian đạo mọi người cũng hoàn toàn không thành vấn đề. Chớ nói chi là bọn họ thành lập cái kia trấn áp sức mạnh đại trận. Lại một trưởng lão đột nhiên nói rằng. Không thể nào thái thượng trưởng lão tin tức truyền đến, vô gian đạo đạo chủ còn ở ngoài giới chiến đấu. Liền phân thân đều không thể phóng trở về, tuyệt đối không thể nào ra tay. Nếu không có như vậy, ta há có thể đồng ý cái này hành động. Tu Dương sắc mặt âm trầm nói. Trong này nhất định có kỳ lạ. Lập tức tra cho ta. Tu Dương tức giận hừ một tiếng, sau đó liền đứng lên, một bước bước ra, liền biến mất ở tại chỗ. Liền Tu La tộc liền quy mô lớn điều động tiến vào vấn trấn bí cảnh bên trong. Mà đối với tất cả những thứ này, Mộ Dung Vũ các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người cũng không biết. Bởi vì bọn họ căn bản không biết bị đánh giết người là Tu La tộc, hơn nữa còn là Tu La tộc tộc trưởng nhi tử một trong. Dù sao, Tu La tộc cùng loài người cũng không có gì khác biệt, vẻn vẹn từ bề ngoài cũng không thể nhìn ra bọn họ là người nào. Mà lại, mặc dù Mộ Dung Vũ các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người biết thân phận của đối phương thì lại làm sao? Giết không tha. Vô Gian Đạo bên trong. Sư huyên, cái kia mười đại thánh địa trong lúc đó giao lưu hội khi nào thì bắt đầu? Chúng ta toàn bộ cũng phải đi tham gia. Mộ Dung Vũ lần thứ hai hỏi. Tuy rằng hắn vẫn luôn biết cái này cái gọi là giao lưu hội, thế nhưng lại không biết cụ thể làm sao giao lưu. Luận võ, luyện đan, luyện khí liền này ba loại, rất đơn giản. Bất quá cho tới nay chúng ta Vô Gian Đạo đều không có đi tham gia cái gọi là giao lưu hội. Thế nhưng khóa này sao? Thập nhị sư huyên thần Hồng Vân cười lạnh nói. Chúng ta Vô Gian Đạo đệ tử quá ít. Dĩ vãng cũng không có cùng bọn họ ganh đua cao thấp ý nghĩ. Thế nhưng chúng ta Vô Gian Đạo biết điều quá lâu. Thánh giới bên trong, mười đại thánh địa chỉ tồn thứ 9, cái gì tiết tiểu hạng người cũng dám đối với chúng ta Vô Gian Đạo động thủ. Chúng ta cũng là thời điểm kinh sợ một thoáng cái khác thánh địa. Vô Gian Đạo chính là thánh địa loài người đứng đầu. Cái gì chân vũ thánh điện, vô song cung chỉ có thể dựa vào một bên trạm. Tiểu sư đệ, lần này chúng ta Vô Gian Đạo có thể không đè ép cái khác thánh địa, phải dựa vào ngươi. Vũ Dương gia đi tới, vỗ Mộ Dung Vũ vai nói rằng. Mộ Dung Vũ trong nháy mắt chấn kinh rồi. Hắn bất quá là bất diệt cảnh thánh nhân mà thôi, mặc dù có thể vượt hai cảnh giới giết địch, nhưng là cũng chỉ có thể đánh giết cổ thánh A. Gặp phải thánh vương căn bản không có sức lực chống đỡ lại. Hơn nữa, hắn luyện đan, luyện khí năng lực là mạnh mẽ không sai. Thế nhưng cái khác thánh địa cũng không phải chỉ là hư danh, các loại luyện đan, luyện khí cường giả vừa ra tay, lập tức liền đem Mộ Dung Vũ cho làm hạ thấp đi. Tiểu sư đệ, ngươi yên tâm được rồi. Luyện khí, luyện đan so với không phải thánh khí, đan dược cao cấp trình độ, mà là so với thánh khí trận văn bao nhiêu cùng đan dược độ khớp. Lấy năng lực của ngươi có thể thuấn sát chân vũ thánh điện, vô song cung những cách được gọi là thiên tài. Cho tới luận võ đơn giản hơn, chúng ta là phân cấp độ tỉ thí. Lấy ngươi biến thái thực lực, khà khà, quả thực chính là ngược chơi. Liễu Tiên Khai tiếp nhận thoại, cười nói. Mộ Dung Vũ hai mắt nhất thời sáng ngời. So với đan dược độ khớp, hắn vẫn đúng là không bỏ qua ai. Còn luyện khí, tuy rằng giới hạn ở Mộ Dung Vũ thực lực không cách nào luyện chế cấp bậc càng cao hơn thánh khí, thế nhưng hắn mỗi lần luyện chế thánh khí bên trong trận văn đều sẽ đạt đến cực hạn. Đây chính là tương đương nhịp thiên. Còn có thời gian 10 ngày, Mộ Dung Vũ các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người liền khởi hành đi vào tham gia 10 đại thánh địa trong lúc đó giao lưu hội. Lúc này, Mộ Dung Vũ nhưng là ngồi xếp bằng ở chính mình ở Vô Gian Đạo trong đại điện, trong tay nhưng là xuất hiện một cái tình cờ lập lòe hào quang năm màu cường đại thánh khí bán bộ chí tôn khí. Đánh giết Tu Thanh sau khi cái này bán bộ chí tôn khí liền tự nhiên đổi chủ. Mà bởi vì Mộ Dung Vũ quan hệ, hắn liền trở thành cái này bán bộ chí tôn khí chủ nhân mới. Mộ Dung Vũ cũng không có từ chối, chính hắn biết việc của mình. Loại này thánh khí tự nhiên là càng nhiều càng tốt. Dù sao, vẫn trấn bí cảnh Lý Tiểu Lôi đình thế giới sức mạnh không thể nào để hắn vẫn tăng cao thực lực xuống. Nếu như có thể đem cái này thánh khí cho luyện hóa, sức mạnh khổng lồ hẳn là có thể để cho ta phá tan bất diệt cảnh đạt đến huyền thánh cảnh giới. Thế nhưng nếu như hiện tại hay dùng vậy thì quá lãng phí. Mộ Dung Vũ trong lòng suy nghĩ. Do dự đến cùng có muốn hay không đem cái này bán bộ chí tôn khí cho nung nấu. Bất diệt cảnh cần luyện hóa tuyệt phẩm thánh khí mới hữu dụng, mà huyền thánh cảnh giới liền cần thánh phẩm thánh khí. Đạt đến cổ thánh cảnh giới muốn tăng lên cảnh giới, vậy thì nhất định phải luyện hóa tổ khí. Bán bộ chí tôn khí có thể tăng lên thánh vương cảnh giới Mộ Dung Vũ thực lực. Suy nghĩ một chút. Mộ Dung Vũ cuối cùng vẫn là đem cái này bán bộ chí tôn khí cho thu vào Hà Đồ Lạc Thư bên trong. Sau đó liền lấy ra Tu Thanh các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người nhẫn chứa đồ. Các loại thiên tài địa bảo đều không ít, thế thế nhưng đều tương đương cao cấp, hơn nữa không có cái gì ẩn chứa sức mạnh khổng lồ vật liệu. Hơn nữa, Mộ Dung Vũ lại vẫn không có vài món hỗn độn tổ khí. Có chút hỗn độn tổ thánh thậm chí còn dùng thánh phẩm thánh khí. Mộ Dung Vũ nhất thời sầu người. Hỗn độn tổ khí như vậy ít, sau đó hắn muốn làm sao tăng lên cảnh giới đây? Lấy thực lực của ta, chờ ta đạt đến thánh vương cảnh giới sau khi hẳn là có thể đánh giết hỗn độn tổ thánh, đến lúc đó trực tiếp đi săn giết hỗn độn tổ thánh, hẳn là có thể thu được lượng lớn hỗn độn tổ khí. Mộ Dung Vũ trong lòng suy nghĩ, nhưng là đem vài món thánh phẩm thánh khí lấy ra, sau đó một cái nuốt đi vào. Hỗn độn lò nung, luyện hóa cho ta rồi. Sau 10 ngày, Mộ Dung Vũ rời đi đại điện, xuất hiện ở vô gian đạo trên không trung. Mà hắn phía trước nhưng là đứng thẳng Vũ Dương gia cùng Liễu Tiên Khai hai người. Ngoại trừ hai người bọn họ ở ngoài, những người khác toàn bộ đều chưa từng xuất hiện. Tiểu sư đệ, thực lực của ngươi lại trở nên mạnh mẽ. Cảm nhận được Mộ Dung Vũ so với trước càng thêm khí tức mạnh mẽ, Liễu Tiên Khai hai người trong mắt xẹp qua vẻ kinh ngạc vẻ mặt. Ô ô! Hỗn độn thiên thể! Tác giả, Kỳ Chứ Hoa Ngưu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 1482, trở lên chân vũ thánh điện, chương 1482, trở lên chân vũ thánh điện, bất diệt cảnh cấp 9 đỉnh cao, này chính là Mộ Dung Vũ cảnh giới bây giờ. Phải biết, ở tiến vào vấn chấn bí cảnh trước, Mộ Dung Vũ chỉ có điều là bất diệt cảnh cấp 3 mà thôi. Mà vấn chấn bí cảnh một chuyến sau khi thực lực của hắn liền tăng lên dữ dội đến bất diệt cảnh cấp 7. Mà hiện tại, không đủ 10 ngày thời gian, Mộ Dung Vũ cảnh giới liền lại tăng lên nữa hai cái cảnh giới nhỏ đạt đến bất diệt cảnh đỉnh cao. Không tới thời gian 10 năm từ cấp thấp bất diệt cảnh tăng lên đến bất diệt cảnh đỉnh cao. Loại này tăng lên tốc độ tuyệt đối biến thái. Vũ Dương gia cùng Liễu Tiên Khai hai người bản thân cũng là siêu tuyệt thiên tài, bọn họ cũng đã gặp rất nhiều cấp độ yêu nghiệt thiên tài. Thế nhưng là từ trước tới nay chưa từng gặp qua có người như Mộ Dung Vũ như vậy biến thái. Thác các ngươi phúc, ta lại nho nhỏ đột phá một thoáng. Mộ Dung Vũ quay về hai người nhích miệng nở nụ cười. Hắn có thể đột phá cũng thật là bởi vì Liễu Tiên Khai các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người. Nếu không có bọn họ, Mộ Dung Vũ cũng sẽ không được nhiều như vậy cao cấp thánh khí. Mà không có những này thánh khí, thực lực của hắn tuyệt đối không cách nào nhanh chóng như vậy đột phá. Mặc dù hắn vẫn còn đang lôi đình tiểu thế giới bên trong cũng giống như vậy không cách nào nhanh chóng đột phá. Vũ Dương gia cùng Liễu Tiên Khai nhưng là lắc đầu cười nhạt, bọn họ ngược lại không giác Mộ Dung Vũ đột phá là bởi vì duyên cớ của bọn họ. Bọn họ cũng là người tham dự, thậm chí có thể nói là người bị hại. Vì sao không gặp thực lực bọn hắn có tăng trưởng? Ngươi có thể đột phá hoàn toàn là ngươi năng lực của chính mình, không liên quan gì đến chúng ta. Vũ Dương gia tử tốn nói. Nhưng vào lúc này, một đạo thân hình từ nơi sâu xa vút nhanh mà ra, cắt ra hư không cấp tốc xuất hiện ở Mộ Dung Vũ ba người trước mặt. Mộ Dung Vũ nhìn chăm chú nhìn sang, lại phát hiện người đến là Thập Thất Sư huynh Ngô Tâm Thủy. Thập Thất Sư đệ cũng đột phá. Liếc mắt nhìn Ngô Tâm Thủy, lúc này hắn khí tức trên người càng ngày càng ác liệt, như lời kiếm ra khỏi vỏ giống như vậy, lộ hết ra sự sắc bén. Tuy rằng vẫn không có bước vào hỗn độn tổ thánh cảnh giới, thế nhưng thực lực của hắn so với trước mạnh mẽ hơn rất nhiều. Khoảng cách hỗn độn tổ thánh cảnh giới vẹn vẹn kém nửa bước mà thôi. Đi, đi chân vũ thánh điện. Người đến đông đủ sau khi, Vũ Dương gia trước tiên một bước bước ra, biến mất ở tại chỗ. Mà Mộ Dung Vũ mấy người cũng đuổi theo, một trước một sau cấp tốc rời đi vô gian đạo. Hướng về chân vũ thánh điện phương hướng bay lượn mà đi. Mười đại thánh địa giao lưu hội thay phiên ở tại hắn chín đại thánh địa cử hành, ngoại trừ chúng ta vô gian đạo không có hứng thú ở ngoài chân vũ thánh điện, vô song cung chờ chút đều sẽ tổ chức. Mà lần này nhưng là đến phiên chân vũ thánh điện. Trên đường, Liễu Tiên Khai cho Mộ Dung Vũ giới thiệu nói rằng: "Tiểu sư đệ, tuy rằng Chân Vũ Thánh Điện đã rơi xuống lệnh truy nã ngươi, thế nhưng lần này bọn họ không dám ra tay với ngươi. Trừ phi bọn họ muốn cùng chúng ta Vô Gian Đạo khai chiến." Ngô Tâm Thủy vỗ Mộ Dung Vũ vai, khốc khốc nói rằng. Mộ Dung Vũ sắc mặt có chút âm trầm lắc đầu một cái, hắn ngược lại không là lo lắng cái này. Hắn hiện tại quá khứ Chân Vũ Thánh Điện chính là đại diện cho Vô Gian Đạo, chí ít ở Chân Vũ Thánh Điện trên Chân Vũ Thánh Điện người là không dám động thủ. Hơn nữa, không những không dám động thủ còn có thể đem Mộ Dung Vũ hầu hạ rất xa. Thế nhưng một khi giao lưu hội kết thúc, Mộ Dung Vũ rời đi Chân Vũ Thánh Điện, như vậy Chân Vũ Thánh Điện người sẽ động thủ. Hơn nữa, ở Chân Vũ Thánh Điện bên trong bọn họ sẽ không lén lút động thủ. Thế nhưng Minh bên trong động thủ nhưng cũng là vô cùng có khả năng. Bất quá, nếu là công khai đến, Mộ Dung Vũ xưa nay chưa từng biết sợ ai. Lần này ta muốn cho Chân Vũ Thánh Điện hối hận. Mộ Dung Vũ hai mắt tinh mang lấp lóe, trong lòng lóe qua một tia sự thù hận. Nếu như không phải Vô Gian Đạo đem hắn thu làm đệ tử, như vậy Mộ Dung Vũ sẽ bị Chân Vũ Thánh Điện truy nã. Thánh giới tuy lớn, cũng không có hắn đất dung thân. Hiện tại, hắn liền muốn Chân Vũ Thánh Điện những kia cao tầng xem thật kỹ một thoáng. Để bọn họ nhìn thấy mắt chó của bọn họ là mù đi. Tiểu sư đệ, ngươi đã từng là Chân Vũ Thánh Điện đệ tử, đối với Chân Vũ Thánh Điện đối lập khá quen thuộc. Lần này ngươi liền mang đội đi. Trên đường, Vũ Dương gia đột nhiên nói rằng. Tứ sư huynh nói không sai, tiểu sư để ngươi mang đội, ba người chúng ta nghe ngươi dặn dò chính là. Bất luận ngươi muốn làm gì, ba người chúng ta toàn bộ Vô Gian Đạo đều ở sau lưng ủng hộ ngươi. Liễu Tiên Khai sắc mặt nghiêm túc nói rằng. Mộ Dung Vũ vốn là đang chờ muốn giải quyết, thế nhưng nghe được Liễu Tiên Khai nói chuyện sau khi, hắn liền không có đem từ chối lại nói đi ra, mà chỉ là gật gù. Cảm tạ. Hắn rất chân thành đối với Vũ Dương gia ba người nói cảm ơn. Vốn là, lấy Vũ Dương gia các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người thân phận, bất luận làm sao cũng không thể là Mộ Dung Vũ mang đội. Bọn họ như thế làm nguyên nhân không chỉ là để Mộ Dung Vũ mang đội, trọng điểm vẫn là bất luận Mộ Dung Vũ làm cái gì, bọn họ đều ở sau lưng chống đỡ. Bọn họ đây là muốn Mộ Dung Vũ báo thù. Chúng ta Vô Gian Đạo chính là 10 đại thánh địa đứng đầu, muốn cưới ở trên người chúng ta người đều sẽ bị chúng ta mạnh mẽ đạp ở dưới chân. Mà chúng ta Vô Gian Đạo đệ tử tuyệt đối không năng thủ oan ức. Người không xâm phạm ta, ta không xâm phạm người, nếu người phạm ta, ta gấp 10 lần xin trả. Này chính là chúng ta Vô Gian Đạo quy tắc. Vì lẽ đó, tiểu sư đệ, lần này liền tận ngươi có khả năng, mạnh mẽ đánh Chân Vũ Thánh Điện mặt đi. Vũ Dương gia tử tốn nói, con ngươi nơi sâu xa nhưng là tinh mang lấp lóe. Mộ Dung Vũ gật gù. Phi hành truyền tống trận. Không đến bao lâu, Mộ Dung Vũ bốn người cũng đã xuất hiện ở Chân Vũ Thánh Sơn bên ngoài. Mà ngoại trừ Mộ Dung Vũ ở ngoài, còn có lượng lớn cái khác thánh nhân từ khắp nơi cuồn cuộn không dứt lại đây. Mặc dù nói lần này giao lưu hội nhân vật chính chỉ là 10 đại thánh địa, thậm chí có thể nói là 9 đại thánh địa, bởi vì Vô Gian Đạo đều là không tham gia loại này giao lưu hội. Thế nhưng ngoại trừ những này nhân vật chính ở ngoài, còn có rất nhiều thế lực đều bị mời lại đây xem lễ. Đây là 10 đại thánh địa mượn trẻ tuổi một đời cho thấy đến thực lực đến kinh sợ thế lực của hắn, nhờ vào đó củng cố địa vị của chính mình. Mà thế lực của hắn tuy rằng đều biết 10 đại thánh địa ý tứ, thế nhưng vẫn như cũ làm không biết mệt lại đây. Ngoại trừ có nhất định chỗ tốt ở ngoài, còn có thể nhìn thấy 10 đại thánh địa hư thực, thậm chí có thể để cho bọn họ thế lực trung niên thanh một đời học tập. Giữa sườn núi bên trên, một cái lâm thời mở ra đến tiểu quảng trường, giữa quảng trường có một cái bàn, một cái cổ thánh chính ngồi ngay ngắn ở sau cái bàn diện bận rộn. Hắn chính là phụ trách tiếp đón Chân Vũ Thánh Điện đệ tử. Hả? Vô Gian Đạo đệ tử. Tiếp nhận Mộ Dung Vũ ba người thân phận lệnh bài sau khi, cái kia vẫn mặt lạnh cổ thánh trên mặt không khỏi đột nhiên biến sắc, đồng thời càng là nhìn về phía Mộ Dung Vũ. Chín đại thánh địa mọi người đều biết, mỗi một giới giao lưu hội xưa nay đều không có vô gian đạo người trình diện. Năm nay vô gian đạo người dĩ nhiên đến rồi. Hắn há có thể không kinh sợ. Ngươi là Mộ Dung Vũ. Chân Vũ Thánh Điện kẻ phản bội. Cổ thánh ánh mắt từ Vũ Dương ra các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn trên thân thể người từng cái xẹt qua, cuối cùng nhưng là dừng lại ở Mộ Dung Vũ thân lên. Lúc này hắn liền ngẩn ra, tiếp theo trên mặt liền xẹt qua một vệt cười gằn. Mộ Dung Vũ bội phản Chân Vũ Thánh Điện, bị Chân Vũ Thánh Điện truy nã, chuyện này cả người tộc đều đã biết rồi. Mà Chân Vũ Thánh Điện ở ngoài điện, nội điện đệ tử hầu như trong tay mỗi người có một cái Mộ Dung Vũ chân dung, bởi vậy có thể nhận ra Mộ Dung Vũ cũng không lạ kỳ. Thằng con hoang này dĩ nhiên thật sự gia nhập vô gian đạo. Hắc, vô gian đạo cũng chỉ có thể thu loại này cấp đệ tử khác. Cái này cổ thánh trong lòng cười lạnh, một mặt xem thường cùng sát cơ nhìn Mộ Dung Vũ. Hắn nhưng là không có quên đánh giết Mộ Dung Vũ có thể thu được lượng lớn công đức. Chỉ có điều là hiện tại dù sao cũng là ở xa tới là khách, hắn không tiện ở đây động thủ. Tuy rằng không thể động thủ thế nhưng nhục nhã một thoáng đều là có thể. Chúng ta Chân Vũ Thánh Điện mới là 10 đại thánh địa đứng đầu, vô gian đạo toán thứ đồ gì. Không đến trả được, đến rồi trước hết tỏa tỏa sự oai phong của ngươi. Cái này cổ thánh trong lòng cười lạnh, tiện tay chỉ về một cách vừa đi ngang qua Chân Vũ Thánh Điện đệ tử nói rằng. Ngươi tới. Bị điểm tên cái này Chân Vũ Thánh Điện đệ tử lập tức lo sợ tát mét mặt mày chạy tới. Sư huynh, không biết có chuyện gì. Nói chuyện đồng thời, người này cong người, con mắt thậm chí cũng không dám nhìn cái kia cổ thánh một chút. Thậm chí ngay cả thân thể đều rì rào bắt đầu run rẩy, có vẻ hết sức e ngại dáng vẻ. Bất tử cảnh. Mộ Dung Vũ bốn người quay đầu nhìn sang, lập tức sắc mặt liền trở nên âm trầm. Mà Mộ Dung Vũ trong mắt càng là xẹt qua một vệt lạnh lẽo âm trầm sát cơ. Bởi vì cái kia bất tử cảnh thánh nhân chỉ là Chân Vũ Thánh Điện đệ tử tạp dịch, liền đệ tử chính thức cũng không tính là. Ngươi mang vô gian đạo này mấy cái sư huyên xuống nghỉ ngơi. Còn nhận ra ngươi đã từng Mộ Dung Vũ sư huyên à? Hắn trước đây chủ sân còn có, ngươi liền dẫn bọn họ đi nơi nào tạm thời nghỉ ngơi đi. Cổ thánh vẻ mặt ôn hòa đối với cái kia bất tử cảnh tạp dịch nói rằng. Chỉ có điều, Mộ Dung Vũ các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn quanh thân người chỉ nghe được cổ thánh phía trước nói một câu còn muốn dẫn Mộ Dung Vũ đến hắn vẫn là đệ tử tạp dịch chủ sân đi nghỉ ngơi nói chuyện nhưng là cũng không nghe thấy. Bởi vì những câu nói này là cổ thánh truyền âm nói. Các vị sư huynh, mời đi theo ta. Đệ tử tạp dịch quay đầu đối với Mộ Dung Vũ bốn người nói một câu, sau đó xoay người liền nhanh chóng rời đi. Mộ Dung Vũ bốn người chỉ có thể đi theo. Chỉ là một lúc sau khi bọn họ liền cảm giác được không đúng. Cái khác lại đây Chân Vũ Thánh Điện người với bọn hắn đều không phải đồng nhất con đường. Những người khác đều là hướng về ở ngoài điện thậm chí bên trong điện phương hướng mà đi, mà bọn họ nhưng là hướng về dự bị điện bên kia mà đi. Thậm chí, một lúc sau khi bọn họ bên này đều không ai đi ngang qua. Lúc này, Vũ Dương gia ba người cũng cảm giác được không đúng. Đứng lại, ngươi muốn dẫn chúng ta đi cách nào? Mộ Dung Vũ rốt cuộc không nhịn được quát lên một tiếng lớn. Mộ Dung sư huynh. Vị sư huyên kia nói phải đem các ngươi mang tới ngươi trước đây ở dự bị điện sân đi nghỉ ngơi. Ngươi là nói phải đem chúng ta mang tới dự bị điện đi. Ngô Tâm Thủy tiến lên trước một bước, tỏ rõ vẻ sát cơ nhìn cái kia bất tử cảnh thánh nhân đằng đằng sát khí. Cái này bất tử cảnh thánh nhân lúc này liền bị sợ hãi đến liên tục lùi ra ngoài, một mặt vẻ hoảng sợ nhìn Ngô Tâm Thủy đồng thời gật đầu liên tục. Được lắm Chân Vũ Thánh Điện. Trong nháy mắt này, Mộ Dung Vũ bốn người toàn bộ đều nổi giận. Được lắm Chân Vũ Thánh Điện, đem chúng ta vô gian đạo sắp xếp ở dự bị điện bên trong. Vũ Dương ra hai mắt hơi nheo lại, âm thanh băng hàn nói rằng. Mà lúc này Mộ Dung Vũ nhưng là đã xoay người bay lên trời, hướng về trước phương hướng liền bắn nhanh mà đi. Vô Gian Đạo bị sắp xếp ở dự bị điện bên trong, đây chính là sỉ nhục a. Ta muốn nhìn một chút các ngươi Vô Gian Đạo còn mặt mũi nào ở thánh giới tiếp tục sống. Cổ thánh khà khà cười lạnh. Nhưng vào lúc này, ầm, một con to lớn, cao quý cực kỳ chân to nhưng là từ trên trời giáng xuống đạp nát vòm trời một cước đem cổ thánh trước mặt thánh một đúc ra bàn cho giấm nát tan. Ô ô.